Chương 600, nhiều năm Chí Lăng Vân, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện. 2. Dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, Lệ Đấu Lượng vào Tinh Chân Lâm, Lục Chu đến Chập Tàng Nhai, Lục Thanh tỷ đệ gia nhập Tịnh Hỏa Đảo, Ninh Thiên Tuyết gia nhập Chuyển Chu Cốc, Phong Tử Hư gia nhập Chính Nhất Phủ. Ở dưới Bạch Du Du dẫn đường, đám người Lạc Ly bay đến bên trong một chỗ cánh đồng bát ngát, đây là một mảng cỏ kỳ dị ước chừng trăm trượng, trong đó từng đóa mây xanh, ở phía trên mây trôi kia, bày một loạt bàn ghế. Phía trên bàn, bày đầy các loại mỹ thực linh nhục tiên quả, ở xa xa còn có hơn 10 loại linh thú kỳ dị, đặt ở trên linh hỏa, từ đầu bếp chuyên nghiệp, ở nơi nào quay, từng cỗ hương khí truyền đến, ngửi khiến cho người ta ngón trỏ đại động. Không ít tu sĩ ngồi ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, đều đứng lên, hướng về Lạc Ly hành lễ nói. Lạc Ly sư đệ, người đã trở lại, kiếm tuyệt hậu, không thể tưởng được chứ, ta cũng tiến vào nội môn. Lạc Ly nhìn lại, mọi người tụ tập nơi này, ước chừng hơn 40 người. Trong đó thật sự là không ít người quen, đám đệ tử cùng Lạc Ly cùng nhau tiến vào nội môn, trừ bỏ Tô Vũ Tiếu, Phạm Vô Kiếp, Mạc Yên Lam, không có đến, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận, Thủy U Lan, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, toàn bộ đều đến đây, liền ngay cả Thủy U Lan một lần trước bị Lạc Ly trêu chọc đều đến đây. Trừ bỏ bọn họ, ngoài đám người Lục Thanh, Lục Chu, Phong Tử Hư ra, còn có một ít bóng người quen thuộc, Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, Dịch Lam, Yến Tử Hy, Dương Lăng, Ngu Tiểu Tiểu, Hoắc Tình Không, La Thập Phương, những người này toàn bộ ở đây, nhìn thấy Lạc Ly đều chào hỏi. Lạc Ly nhìn thoáng qua, bên trong mọi người, không có bóng dáng Dạ Khinh Phong, Đặng Thương Hải, Hiên Viên Giật, Diệp Trần, tuy trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng mà không có nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng có chút khó chịu, bọn họ 6 năm đều không có đi vào môn, ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện, cũng liền dừng lại như thế. Mặt khác cũng không có bóng dáng của nàng. Không khỏi trong lòng cũng căng thẳng, có chút khó chịu nói không nên lời. Bất quá Lạc Ly đi tới trước mọi người, vì chính mình rót một ly linh tửu, mở miệng nói, không thể tưởng được mọi người toàn bộ thực hiện giấc mộng chính mình, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc đều thực hiện lý tưởng chính mình, tiến nhập Hỗn Nguyên Tông. Lúc trước, vì lý tưởng, chúng ta giao tranh, chúng ta cố gắng, chúng ta thất bại, chúng ta thành công, chúng ta trả giá tất cả, bên trong đêm tối, chúng ta yên lặng rơi lệ, lúc thất bại, chúng ta hoài nghi chính mình. Có phải lựa chọn sai lầm hay không, nhưng mà, cuối cùng, chúng ta là tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, tất cả đều có hồi báo, chúng ta thành công. Hôm nay chúng ta toàn bộ ở đây, tất cả toàn bộ đều đáng giá, vì thành công của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, giao tranh của chúng ta, quá khứ của chúng ta, đến, chúng ta cạn một ly. Lạc Ly nói, mang theo một loại tín niệm cường đại, mọi người ở đây, nghe như thế, toàn bộ trong lòng xúc động. Thốt ra lời này, mọi người nhịn không được, cùng nhau nâng chén. Hoan hô lên, đúng, vì thành công của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, giao tranh của chúng ta, quá khứ của chúng ta, cạn một ly. Cạn, cạn, mọi người uống một hơi cạn sạch, thống khoái này, cũng đừng nói ra. Tiệc rượu bắt đầu, người một ly, ta một ly, tại đây thoải mái chè chén, nhiều năm Chí Lăng Vân, nay cuối cùng đã thực hiện, rượu không say người, người tự say. Bên trong tiệc rượu, Lạc Ly đối với Phong Tử Hư hỏi. Khinh Phong, Thương Hải, bọn họ đều rời khỏi ngoại môn. Phong Tử Hư gật gật đầu nói, đúng, hầu như bằng hữu người nhận thức, cũng không ở ngoại môn. Thương Hải ở 3 năm trước đây đã rời khỏi, Hiên Viên Giật ở 2 năm trước rời khỏi, nhưng mà đáng tiếc nhất là Khinh Phong. Đến hắn lập tức có thể hoàn thành tinh vệ lấp biển, vượt qua cái này, đáng tiếc, trong nhà gặp chuyện không may, cần hắn trở về, hắn không thể không buông tha rời khỏi, khi đi, còn để cho ta nói cho ngươi, nếu ngươi trở lại thì đi nhà hắn làm khách. Lạc Ly nói, sự tình gì, nghiêm trọng sao? Phong Tử Hư nói, đã giải quyết, không có chuyện. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, Lương Châu Bàng Môn Tịnh Lâm Tông, ta phải đi. Phong Tử Hư gật đầu nói, qua một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thật ra, hắn trở về cũng tốt, Tịnh Lâm Tông Pháp tuy nguyên từ Hỗn Nguyên Tông, không có cường đại như Hỗn Nguyên Thất Pháp, nhưng mà từng cũng có tổ sư phi thăng tiên giới, cũng coi như nửa đường đại đạo. Nói là nói như vậy, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, cái này chỉ an ủi cho nhau mà thôi. Lạc Ly lại hỏi, Nhạc Thiên Phong cũng không có tiến vào nội môn. Nhạc Thiên Phong cho tới nay bị Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp áp chế, nhưng mà người này thiên phú rất mạnh, lòng có thành phủ, không nghĩ tới thế mà không có tiến vào nội môn. Phong Tử Hư nói, hắn, sóng thần lần trước, trong lòng lưu lại bóng ma, đạo cơ bị phá, các ngươi sau khi vào nội môn, hắn liền rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, bất quá nghe nói năm trước khôi phục thân thể, đi xa tha hương, người này biến mất không thấy. Sau đó Phong Tử Hư nói thẳng, Phạm Vô Kiếp mấy năm này nổi bật kinh thịnh, bất quá người này hiện tại trở nên vô cùng cuồng ngạo, căn bản không biết đám người chúng ta, 3 năm trước đây, Lục Chu cùng hắn gặp nhau, hắn thế mà ngay cả chào hỏi cũng không có. Hừ lạnh một tiếng, coi như không có nhìn thấy. Năm trước hắn đi tới Dực Châu, tham gia sự kiện gì đó. Lạc Ly nhìn về phía phương xa, cuối cùng là nhịn không được hỏi, sao lại không có nhìn thấy Mạc Yên Lam. Thốt ra lời này, nhất thời mấy người này trên mặt mang cười, Lục Chu nói, ta đã biết ngươi sẽ hỏi. Yên Lam sư tỷ, ở 3 năm trước đây có đại kỳ ngộ, bị sư phụ nàng mang đi tới Trung Nguyên địa vực thí luyện, đã đi 3 năm rồi. Lạc Ly gật gật đầu, thì ra là thế, không phải nàng không đến, mà là không ở Hỗn Nguyên Tông. Nhìn đám người Lục Chu, Lạc Ly hỏi, các ngươi tố bản quy nguyên toàn bộ thông qua? Lục Chu gật gật đầu nói, đúng, ta ước chừng ở trên núi cao tu luyện 8 tháng, thiếu chút nữa đã chết 17 lần, bất quá thông qua. Phong Tử Hư nói, ta đến rất là đơn giản, khổ chiến 3 tháng. Trong đó mặc dù có 3-4 lần nguy cơ sinh tử, nhưng mà sống qua đến đây. Lạc Ly hỏi xong, quả nhiên bọn họ tố bản quy nguyên so với mình đều vô cùng đơn giản. Tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng mà đều có thể thông qua. Bạch Du Du đột nhiên nói, các ngươi biết không, Tô Vũ Tiếu tố bản quy nguyên, không có thông qua. Mọi người sửng sốt nói, không phải chứ, nàng thế mà không có thông qua tố bản quy nguyên. Bạch Du Du gật gật đầu nói, sư phụ nói nàng đạo cơ bị phá, trong lòng có ma. Liên tục 3 năm, nàng đều không có thông qua tố bản quy nguyên. Lục Chu ở một bên nói, tốt, nên, cũng vì nàng hãm hại Lạc Ly ca. Lạc Ly hỏi, vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Bạch Du Du nói, nàng bị Huyền Hạo sư tỷ mang đi, không biết đi về đâu. Chương 353, Hỗn Nguyên Thất Pháp nói hư thật. Lạc Ly gật đầu, thật sự là người người vận mệnh khác nhau, hơn nữa theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ càng thêm khác nhau. Lúc này có người lại đây kính rượu, Lạc Ly cũng đi kính rượu cho người khác. Lôi Khuynh Tình đi tới bên người Lạc Ly, kính rượu cho Lạc Ly nói. Kiếm tuyệt hậu, người không thể tưởng được ta cũng có thể vào nội cửa chứ. Lạc Ly cười nói, thật ra ngươi đã sớm nên như thế. Lão Lôi, ngươi là ở chi mạch nào? Lôi Khuynh Tình nói, ta ở Linh Tuyệt Mạc, nơi đó thích hợp ta, đến, cụng ly. Đa tạ kiếm tuyệt hậu, nếu không có ngươi kích thích, ta căn bản không thể đến đây. Hai người uống một hơi cạn sạch, lúc này Ngô Tiểu Tiểu bưng chén rượu đi tới trước người Lạc Ly nói, Lạc Ly sư huynh, trước kia đã đắc tội nhiều, còn xin sư huynh thứ lỗi. Nói xong, nàng hành một lễ thật sâu, bên ngoài môn thời điểm, nàng là chó săn của Tô Vô Tiếu, hãm hại Lạc Ly, đều có một phần của nàng, hiện tại Tô Vô Tiếu biến mất, nàng lại đây giao hảo Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, hắn nhớ rõ lời lúc trước Thiên Đô Thất Trúc sư huynh nói, nâng chén nói, tiểu tiểu sư muội, quá khứ để cho nó là quá khứ đi, đến, chúng ta cạn một ly. Một chén rượu, khúc mắc trước đều bỏ qua, Ngô Tiểu Tiểu này cũng gặp được đại kiếp nạn sóng thần, Tô Vô Tiếu, Nhạc Thiên Phong toàn bộ đạo cơ bị hao tổn, duy chỉ có nàng lại lông tóc vô thương. Trong lòng không loạn, nàng này không đơn giản. Lạc Ly xoay người kính một chén rượu cho Thủy U Lan, Thủy U Lan nọ nhìn Lạc Ly, gần từng tiếng nói. Lạc Ly, ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta nhất định phải chứng minh, ta mới là đệ tử có giá trị nhất, ngươi không bằng ta. Lạc Ly chỉ cười, không chút nào để ý, cứ như vậy ngươi một ly, ta một ly, bữa tiệc rượu này, từ trạng vạng, ăn đến mặt trời hạ về phía tây, hắc ám tiến đến, nhất thời đèn châm lên, hào quang lấp lánh như sao. Phía trên mây xanh, thỉnh thoảng ảo giác dâng lên, cảnh đẹp vô hạn, có khi thảo nguyên, có khi hồ nước, có khi núi cao, có khi hạp gốc, bình hồ sóng xanh, thác nước suối trong, cầu nhỏ nước chảy, quỳnh lâu giao trì. Lúc này không trung xuất hiện một vầng trăng tròn, ánh trăng chiếu xạ xuống, ẩn chứa linh lực kỳ dị, phía trên toàn bộ tiệc rượu, giống như di động một tầng bảo quang, trăm trượng hương quang, cạnh phương phun diễm, lấp lánh mây tía. Mọi người ở dưới ánh trăng này, nhất thời cảm giác phá lệ tinh thần. Ánh trăng trên đầu rất sáng, hào quang bảo khí, cao thấp chiếu rọi, càng thấy cảnh vật thanh lệ, hoàn cảnh linh kỳ. Ngay cả tiên cung trên trời, cũng bất quá như vậy. Làm người ta tâm say thần di, bồi hồi trong đó, không nỡ rời đi. Xa xa trên cỏ khởi lên một trận gió đêm, xa xa truyền đến tiếng côn trùng thưa thớt, thanh âm này cũng theo màn đêm buông xuống, ở trong tiếng côn trùng, mặt cỏ lại càng có vẻ tĩnh lặng. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hàn tinh, tựa như là đang mỉm cười. Ở đối với mặt cỏ mờ mịt này nói nhỏ. Ở dưới cảnh đẹp này, Bạch Du Du nhịn không được mở miệng sướng. Huy tụ thượng Tây Phong, cô tuyệt khứ thiên vô xích. Trụ trượng hạ lâm kinh hải, sổ yên phàm lịch lịch. Tham khán vân khí vũ thanh loan, quy lộ dĩ tương tịch. Giai điệu tao nhã nọ, tiếng ca thanh mảnh, làm cho người ta hồi vị vô cùng. Lạc Ly cũng nhịn không được mở miệng sướng lên. Túy hô tôn, khoa nhữ kim lan, thắng ngô tương hảo, cuồng ca khoái ý, kính vũ hân nhiên. Dịch tương tuế hoa đạo. Siếp na tỉnh, Bách Niên Tao Ngộ, Mộng Lý Giang Hồ, Hải Thận Nan Truy, Hỏa Trung Lang Miếu. Mọi người ở đây, thoải mái chè chén, rất thống khoái. Ngày hôm sau, thời gian hừng đông, mọi người tán đi, đều tự trở về tông mạch, bắt đầu chính mình tu luyện. Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, tiếp tục ở Thiên Khuynh Phong tu luyện. 7 ngày sau, Ngũ Nhân Sư Huynh đưa tới 850 vạn linh thạch. Hơn nữa trong môn thưởng 500 vạn linh thạch, đến tận đây Lạc Ly có được 1.350 vạn linh thạch, trở thành siêu cấp đại phú ông. Rốt cuộc một tháng sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi tìm Tĩnh Nhẫn Sư Thúc. Tĩnh Nhẫn chân nhân đã sớm chờ đợi, nhìn thấy Lạc Ly mỉm cười không thôi. Dẫn theo Lạc Ly, mở ra một cửa vào thông đạo trong lòng đất, tiến vào bên trong bụng núi Thiên Khuynh Phong. Bên trong bụng núi, tự thành một giới. Tĩnh Nhẫn chân nhân dẫn theo Lạc Ly, vòng qua vòng lại, đi tới trước một tấm bia đá, nhìn tấm bia đá nọ. Lạc Ly sửng sốt, phía trên tấm bia đá rõ ràng điêu khắc các loại pháp khí. Pháp khí này Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra, đúng là 338 loại pháp khí trong Linh Quang Ti Hóa Hình mô bản đồ tập ghi lại. Không, chuẩn xác nói, chính là 340 loại, chính mình phát minh giả Thiên La Võng, Phạm Vô Kiếp cửu chuyển phi phong đều ở trong đó, Lạc Ly sửng sốt. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, có chút kinh ngạc chứ. Đúng, đây là pháp khí ghi lại trong Linh Quang Ti Hóa Hình mô bản đồ tập ngoại môn thí luyện. Đây là một trong căn bản của Hỗn Nguyên Thất Pháp, rất nhiều đệ tử tại Vạn Ti luyện hình cửa này ở ngoại môn, tùy tiện mà làm cho qua, tự cho là chính mình chiếm được ưu việt, thật ra bọn họ chính là lấy gùi bỏ ngọc, hoàn toàn đã đánh mất bảo bối lớn nhất. Nói tới đây, Tĩnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài, tiếp tục nói. Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông ta tổng cộng có Hỗn Nguyên Thất Pháp. Hỗn Nguyên Thất Pháp này chia làm hai bộ phận thứ nhất là Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, Kim Phù Đồ, Chúng Sinh Lâm, Lưu Ly Hải, Vạn Ngục Viêm, Thông Thiên Phong. Ngũ pháp này không có thứ tự tu luyện, người có thể tùy ý tu luyện một môn, cũng có thể tu luyện toàn bộ, đây là đường thông thiên đồng tu cùng đan pháp Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp ta. Năm môn này, nếu người có thể đem một môn tu luyện tới đại thành, vậy người tự nhiên sẽ tấn thăng cảnh giới kim đan, hoặc là người đem năm môn toàn bộ tu luyện đến tiểu thành, người cũng có thể tiến vào cảnh giới kim đan. Nếu không thể đạt tới hai điểm này, người cả đời này chỉ cần tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, vô luận tu luyện như thế nào, đều không thể tiến vào cảnh giới kim đan. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lúc trước Nhược Đồng sư tỷ chính là đem Chúng Sinh Lâm tu luyện đến đại thành, tiến vào cảnh giới kim đan, quá khứ đều rõ ràng ở trước mắt. Tĩnh Nhẫn chân nhân tiếp tục giảng nói, tu sĩ tông ta, kim đan thăng nguyên anh, phải đem ngũ pháp này toàn bộ tu luyện đến cảnh giới đại thành, ngũ pháp đại thành, hóa sinh động thiên không gian, đến tận đây có thể tấn thăng nguyên anh. Còn đây là bộ phận thứ nhất Hỗn Nguyên Thất Pháp ta. Sau nguyên anh, tu luyện bộ phận thứ hai Hỗn Nguyên Thất Pháp. Ngũ pháp lấy ngũ hành thứ tự, theo tương sinh làm dương, nghịch tương khắc làm âm, sau đó âm dương tương sinh tương khắc, tương sinh hóa thành thái cực đạo, tương khắc hóa thành hỗn độn ma. Nhưng mà, cái này cũng không phải pháp thứ sáu Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly sửng sốt nói, cái này không phải pháp thứ sáu. Chương 354 cộng 1, Tĩnh Nhẫn sư thúc xảy ra chuyện. 1. Tĩnh Nhẫn chân nhân gật gật đầu nói, đúng, nếu chỉ như vậy, tổ tiên chúng ta, sao có thể bao nhiêu năm không thể đột phá? Chỉ có sau khi luyện thành thái cực đạo, hỗn độn ma, mới có thể tu luyện pháp thứ sáu Hỗn Nguyên Tông ta. Pháp thứ sáu Hỗn Nguyên, chính là lấy bí pháp kỳ dị, phân biệt tu luyện thái cực nói, hỗn độn ma, tương sinh biến dị, cuối cùng được hai loại kết quả, thứ nhất là thật, được pháp thứ sáu thượng bán quyết tử ngân hà, thứ nhất là hư, được đến pháp thứ sáu hạ bán quyết nhất nguyên mộc, chỉ cần được một pháp, là có thể tiến vào cảnh giới hóa thần. Sau hóa thần, thì tử ngân hà tố thể, nhất nguyên mộng luyện thần, hai cái tương hợp, lại tu luyện pháp thứ bảy, tiến vào cảnh giới phản hư. Về phần pháp thứ bảy, dựa theo lệ thường, tử ngân hà cùng nhất nguyên mộng tổ hợp, hẳn là hóa thành hai lựa chọn, nhưng mà hiện tại chỉ có một thượng bán quyết, có thể đưa tu sĩ hóa thần tông ta tiến vào cảnh giới phản hư, một cái hạ bán quyết, đến nay chưa sinh ra. Nếu sinh ra, có lẽ đệ tử tông ta, là có thể phá vỡ thiên địa trói buộc, phi thăng tiên giới. Lạc Ly nghe choáng váng đầu, quá phức tạp, đây là Hỗn Nguyên Thất Pháp. Nghe khiến cho người điên cuồng. Tĩnh Nhẫn chân nhân tiếp tục nói, tốt lắm, cái này nói có điểm quá xa, không phải người ta có thể hiểu biết. Người hơi biết một ít là tốt rồi, ta hiện tại tiếp tục nói cho người Hỗn Nguyên Ngũ Pháp. Tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, trước hết xây dựng ngũ pháp thánh địa, lấy kim mộc thủy hỏa thổ thứ tự, phân biệt đối ứng kim phù đồ, chúng sinh lâm, lưu ly hải, vạn ngục viêm, thông thiên phong, như vậy mới có thể tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Pháp này. Mà xây dựng ngũ pháp thánh địa, cần phải có động thiên pháp bảo. Lạc Ly, động thiên pháp bảo của ngươi ở đâu? Lạc Ly lập tức nói, ta có. Nói xong, hắn xuất ra Thiên Ngoại Tiên Sơn sư môn thưởng cho, hai ngày trước hắn đã cầm ngọc bài đi đổi trở về, còn có hai cái chân yêu tháp, một cái hằng xa thế giới sư phụ cho hắn, cuối cùng một cái lò luyện hỏa tinh mộc đạo nhân thưởng cho hắn. Nhìn thấy Lạc Ly xuất ra năm động thiên pháp bảo, Tĩnh Nhẫn chân nhân sửng sốt nói. Cừ thật, tiểu tử, lợi hại, ta ước chừng dùng 300 năm, mới đủ ngũ pháp thánh địa, sư tỷ Thanh Thanh của ngươi đến bây giờ còn kém hai cái thánh địa, ngươi thế mà toàn bộ có đủ, hậu sinh khả úy, lợi hại, lợi hại. Sau đó Tĩnh Nhẫn chân nhân chỉ tấm bia đá nọ nói. Ngũ pháp thánh địa, chia làm hai loại trạng thái, một loại là hư, một loại là thật, kết hợp lên mới là ngũ pháp thánh địa chân chính. Cái gọi là hư, chính là động thiên pháp bảo diễn sinh không gian phụ thuộc, cái gọi là thật, chính là cái không gian phụ thuộc này biến thành pháp khí. Cái đó cùng túi chữ vật giống nhau, túi chữ vật có thể chứa vạn tượng không gian, đây là hư, nhưng mà ở trong hiện thực, nó chỉ một cái túi, đây là thực. Thực hư kết hợp, chính là ngũ pháp thánh địa này, thực thể này chính là ngươi ở trong 340 loại pháp khí này, lựa chọn hình thái pháp khí ngũ pháp thánh địa biến thành. Dưới tình hình chung, lấy chúng sinh lâm làm lệ, đa phần sẽ lấy đồ, thư, sách, kính, bi, quyển vân vân làm chủ, mà vạn ngục viêm đa phần sẽ lấy đăng, lô, luân, phiến, hồ vân vân làm chủ yếu chính ngươi yêu thích, lựa chọn một cái hình thái pháp khí thực thể. Đúng rồi, cái giả thiên pháp võng này là ngươi sáng chế, ngươi hoàn toàn có thể đem một pháp thánh địa làm thành bộ dáng giả thiên pháp võng. Lạc Ly nhớ tới hỏa quyển trong tay Nhược Đồng sư tỷ khi đó, xem ra cái đó chính là thực thể chúng sinh lâm của nàng, Lạc Ly nhìn về phía pháp khí này, không biết mình lựa chọn cái nào mới tốt. Tĩnh Nhẫn chân nhân còn nói thêm, đợi khi ngươi đem ngũ pháp hoàn toàn tu luyện tới đại thành, vốn không có cái gọi là hư thực, ngũ pháp hợp nhất, sinh ra thứ nguyên động thiên thế giới đầy đủ. Thốt ra lời này, Lạc Ly sửng sốt, nói Tĩnh Nhẫn sư thúc, ta hiện tại đã có động thiên thứ nguyên thế giới đầy đủ. Tĩnh Nhẫn chân nhân hoàn toàn kinh ngốc, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói, ngươi có 6 cái động thiên pháp bảo. Đây đều là sư huynh cho ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói, sư phụ chỉ cho ta một cái khác đều là ta tự mình dùng mệnh đổi. Tĩnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài nói, tên này thật làm cho người ta ghen tị. Ta thu hồi lời ta nói, cái pháp khí này ngươi không cần tuyển. Cái phương pháp hư thực xây dựng ngũ pháp thánh điện này, chính là phương pháp khi tu sĩ không có động thiên thứ nguyên thay thế. Ngươi nếu đã có động thiên thế giới, vậy không cần chế tạo pháp khí gì, trực tiếp ở trong động thiên thế giới của ngươi, xây dựng ngũ pháp thánh điện là được. Tĩnh Nhẫn chân nhân lắc đầu, đưa tay cầm lấy cái lò luyện hỏa tinh kia nói. Lò luyện hỏa tinh động thiên pháp bảo này chính là bảo vật thuộc hành hỏa, cho nên trước dùng nó xây dựng ngũ pháp thánh địa vạn ngục viêm cho ngươi. Lạc Ly, ngươi chuẩn bị, buông ra nội tâm, khởi động đệ lục cảm tâm giác, theo ta niệm chú thi pháp. Nói xong, Tĩnh Nhẫn chân nhân đem động thiên pháp bảo này, phóng tới trong tay Lạc Ly. Lạc Ly hai tay nhanh giữ lấy, gót chân khép lại, Tĩnh Nhẫn chân nhân bắt đầu truyền thụ cho Lạc Ly chú ngữ luyện hóa động thiên pháp bảo này, Lạc Ly thi pháp niệm chú theo hắn. Hỗn nguyên nhất khí, hóa sinh vạn pháp, thiên địa tự chuyển, thuật khôn tam thanh. Thái ất sở trì, thiên thượng địa hạ, tuyền mạch long thần, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, nguy nguy hữu độ, bất đắc loạn kinh, ngô vi thiên chủ, hà lệnh bất hành. Sắc nhĩ hạo nguyên thanh đế, đại viêm thọ đế, nhận quang bạch đế, tần uyên hắc đế, kim dì hạ lệnh, tam giới kính thính, nhất như thượng nguyện, phổ địa vô khuynh. Cấp cấp như luật lệnh, Lạc Ly theo hắn niệm chú, chân nguyên toàn thân, theo chú ngữ, dần dần hướng về lò luyện hỏa tinh trong tay thẩm thấu, Tĩnh Nhẫn chân nhân đưa tay chỉ một cái. Ở đỉnh đầu Lạc Ly lấy máu, ngực lấy máu, đan điền lấy máu, ba giọt máu tươi tụ tập đến phía trên động thiên pháp bảo, sau đó Tĩnh Nhẫn chân nhân ở một bên thi pháp. Nhất khí chiêu hồi, phiếm hà phi phi, khảm ly giao dung, tụ hỏa khai quan, chân nhất phân diễn, vạn tượng hữu hình, hư không tự chi, cấp cấp như luật lệnh, vạn ngục viêm, còn không xuất hiện, còn đợi khi nào? Hiện, theo chú ngữ của hắn, ở trên người hắn, hỏa khí vô tận bốc lên, rót vào bên trong lòng bàn tay của Lạc Ly, một tiếng hiện cuối cùng. Một tiếng vang lớn, động thiên pháp bảo nọ nháy mắt biến đổi, biến mất vô ảnh, Lạc Ly liền thấy bên trong thái sơ động thiên của mình, nổ vang một tiếng, ở chân dương động kia, hóa sinh một mảng thiên địa kỳ dị. Thái sơ động thiên, qua biến đổi này, thể tích lập tức thành lớn, toàn bộ phía nam, hóa thành một mảng hư vô. Lạc Ly thở ra một hơi dài, pháp thuật xây dựng ngũ pháp thánh địa này, thật ra rất đơn giản, Lạc Ly đã học được, nhưng mà lại rất khó, phải có đồng môn, lấy ngũ pháp thánh địa chính mình, dẫn lực lượng kỳ dị. Đồng hóa động thiên pháp bảo đối phương, kích hoạt ngũ pháp thánh địa những người khác, nếu không có người dẫn đường này, Lạc Ly cũng xây dựng không ra ngũ pháp thánh địa. Chương 354 cộng 2, Tĩnh Nhẫn sư thúc xảy ra chuyện. 2. Sở dĩ có thể như thế, cùng khi Lạc Ly nhập môn thuộc tiên chủng, còn có trường sinh sinh tử thụ, hồn đăng, hỗn nguyên danh sách, đều có quan hệ, cho nên cho dù môn phái khác, đánh cắp toàn bộ bí pháp, cũng không dùng được, không có trụ cột quan hệ này, căn bản không thể xây dựng ngũ pháp thánh địa. Tĩnh Nhẫn chân nhân vận dụng ngũ pháp thánh địa chính mình, đồng hóa thứ nguyên động thiên của Lạc Ly, chuyện này giống như thực thương nguyên khí, xem qua sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Hắn nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, sao lại thế này? Xây dựng một cái ngũ pháp thánh địa cho ngươi, thế mà tương đương với xây dựng 6 cái cho người khác, thật sự là gặp quỷ. Chẳng lẽ là do 6 mảnh nhỏ pháp tắc trong cơ thể ngươi? Hơn nữa ở trong thân thể ngươi, giống như ẩn chứa nguyên năng đáng sợ, trầm ổn như huyền vũ, hung mãnh như biển lửa, điên cuồng như nham tương. Còn có 2 đạo nguyên năng kỳ dị, thủ hộ thần hồn ngươi, giải khai nguyên năng bảo hộ này, cần ta tiêu hao lượng lớn bản mạng đan khí. Lạc Ly sửng sốt nói, ta cũng không biết. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, cái này, hình như là địa hỏa nguyên năng, trên người ngươi có loại địa hỏa nguyên năng đáng sợ. Đây là một loại thần thông, không, hẳn là một loại tiên cốt, hoặc là huyết mạch, lực lượng đáng sợ, nó ảnh hưởng nguyên năng ta truyền lại thánh địa. Lạc Ly nháy mắt đã biết, đây là hắn sau khi tố bản quy nguyên, thông linh địa hỏa, được thưởng ho, chuẩn xác mà nói hẳn là đạo thể oai phía trên huyết mạch thần thông tiên cốt. Đạo thể chân chính, Lạc Ly vội vàng nói, sư thúc, hẳn là có chuyện như vậy. Lạc Ly bắt đầu giải thích, sau khi nghe xong giải thích, Tĩnh Nhẫn chân nhân gật gật đầu nói, thì ra là thế, không có vấn đề gì, chính là tốn nhiều chút lực mà thôi, chúng ta tiếp tục. Thánh địa Vạn Ngục Viêm đã xây dựng hoàn bị, hỏa sinh thổ, chúng ta đến xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong. Hắn nhìn tứ đại động thiên pháp bảo còn lại, ở trong đó lựa chọn hàng xa thế giới nói, hàng xa thế giới này, mang theo một tia thổ trúc tính, xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong, tốt nhất. Thật ra Thiên Ngoại Tiên Sơn cũng được. Bất quá bảo này chính là trong môn mấy vạn năm qua tinh tâm chọn lựa động thiên pháp bảo, ngũ hành trúc tính cân bằng nhất, lưu trữ xây dựng thánh địa khác đi. Nói xong, Tĩnh Nhẫn chân nhân bắt đầu giúp Lạc Ly xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong, là một bộ trình tự trước đó, bất quá chúng ngữ biến hóa. Mạc Hề Vị Triệu, Lưu Huy Đình Ghi, Song Hoàng Khai Hóa, Ngũ Kiếp Trùng Vi, Khảm Ly Giao Dung, Tụ Hỏa Khai Quan, Chân Nhất Phân Diễn, Vạn Tượng Hữu Hình, cấp cấp như luật lệnh, Thông Thiên Phong còn không xuất hiện, còn đợi khi nào? Hiện, theo Tĩnh Nhẫn chân nhân giống to, ở trên người hắn, thổ khí vô tận bốc lên, rót vào bên trong lòng bàn tay Lạc Ly, một tiếng hiện cuối cùng, một tiếng vang to, động thiên pháp bảo nọ nháy mắt biến đổi, biến mất vô ảnh, Lạc Ly liền thấy bên trong thái sơ động thiên của mình, nổ vang một tiếng, ở chỗ trung tâm thiên ngoại đài, hóa sinh một mảng thiên địa kỳ dị. Tĩnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài, mặt sắc trắng bệch nói, tốt lắm, đúng rồi Lạc Ly, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, lần đầu tiên xây dựng sinh ra ngũ pháp thánh địa. Đều là giống nhau, mọi người đều là ngang hàng. Nhưng mà, tuy tất cả mọi người ở nơi này, sẽ bởi vì luyện hóa thánh địa về sau, đầu nhập xây dựng thêm thánh địa, làm cho thánh địa mỗi người có khả năng cung cấp nội chân nguyên, hoàn toàn khác nhau. Về sau, ngũ pháp thánh địa của ngươi, còn phải dựa vào chính ngươi xây dựng tu chỉnh, tốt lắm, tiếp tục, tiếp tục. Nhưng mà Lạc Ly nhìn hắn thần sắc hoảng hốt, giống như xây dựng ngũ pháp thánh địa này, thực thương nguyên khí, Lạc Ly nói, sư thúc, không được thì về sau lại đến đi. Tĩnh Nhẫn chân nhân lắc đầu nói, không được, là ta không nghĩ chu toàn, không có tính đến ngươi thế mà có biến dị này. Ngươi ngũ pháp thánh địa đồng tu, chính là đại cơ duyên, một ngày là tốt nhất, một người hoàn thành cho ngươi, truyền thuyết như vậy sẽ có kỳ diệu thêm thành, chúng ta không thể bỏ qua đại cơ duyên này, tuy ta giúp ngươi xây dựng xong, sẽ nguyên khí đại thương, bất quá cũng chính là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Nói xong, Tĩnh Nhẫn chân nhân lại bắt đầu vì Lạc Ly xây dựng ngũ pháp thánh địa. Lúc này đây xây dựng là thánh địa kim phù đồ. Lúc này đây sử dụng là trấn yêu tháp, vừa lúc hai cái tương xứng. Kim phù đồ xong, Tĩnh Nhẫn chân nhân lại vì Lạc Ly xây dựng lưu ly hải, lúc này đây sử dụng thiên ngoại tiên sơn, cuối cùng một cái thủy sinh mộc, xây dựng chúng sinh lâm, sử dụng trấn yêu tháp, là đặc biệt sử dụng cái trấn yêu tháp chứa phi thiên dạ xoa kia. Một tiếng nổ vang, ngũ đại thánh địa toàn bộ xây dựng xong, thái sơ động thiên trong cơ thể Lạc Ly, hóa thành một mảng hư vô, một lần nữa xây dựng. Đồng thời như thế bắt đầu tiến hóa trúc cơ kỳ, chỉ cần cái động thiên này ổn định, ngũ pháp thánh địa hiện ra, Lạc Ly là có thể tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Nhìn thấy Lạc Ly ngũ pháp thánh địa toàn bộ xây dựng hoàn thành, Tĩnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài, mỉm cười nói. Tốt, tốt, tốt, không có uổng phí ta vất vả, ta. Lời nói còn chưa có nói xong, hắn thế mà lập tức té xỉu, té trên mặt đất, không biết chuyện gì khác. Cái này là nguyên khí đại thương, quả thực chính là liều mạng. Lạc Ly nhất thời kinh hãi, la nói, cửu hương sư thúc, người mau tới, Tĩnh Nhẫn sư thúc đã xảy ra chuyện. Theo Lạc Ly hô to, không lâu bên người bóng người chợt lóe, cửu hương chân nhân xuất hiện, nàng đưa tay xem xét tình huống Tĩnh Nhẫn chân nhân, sau đó nàng cho Tĩnh Nhẫn chân nhân uống mấy viên đan dược, Chỉ chốc lát sau, Tĩnh Nhẫn chân nhân chậm rãi thức tỉnh, Cửu Hương chân nhân nói: "Làm sao vậy? Bất quá xây dựng một cái ngũ pháp thánh địa, sao lại làm thành nguyên khí đại thương như thế?" Tĩnh Nhẫn chân nhân cười khổ một chút nói: "Thật không ngờ, là ta không có tính đến." Sau đó hắn không có giải thích, chỉ an ủi Lạc Ly: "Không có việc gì, Lạc Ly, việc nhỏ, việc nhỏ, chỉ cần ta tĩnh dưỡng vài ngày là được." Cửu Hương chân nhân cũng nói: "Không có việc gì, Lạc Ly, cái này thực bình thường, tốt lắm, ngươi trở về đi, đợi cho thánh địa hiện hình, là có thể tiến hành bước xây dựng tiếp theo, ngươi lại đến tìm ta, ta chỉ điểm ngươi tế luyện ngũ pháp thánh địa như thế nào, tu luyện hỗn nguyên thất pháp như thế nào." Lạc Ly gật gật đầu nói: "Đệ tử biết, sư thúc thực không có việc gì chứ?" Tĩnh Nhẫn chân nhân đứng lên, cười ha ha nói: "Ta có thể có chuyện gì, hoàn toàn không có vấn đề, đi nhanh đi, về nhà nghỉ ngơi đi thôi." Nói xong, Tĩnh Nhẫn chân nhân liền đem Lạc Ly đuổi đi, tuy hắn nhìn như chuyện gì đều không có, nhưng mà Lạc Ly biết Tĩnh Nhẫn chân nhân lần này nhất định nguyên khí đại thương, thật ra hắn hoàn toàn có thể phân ra vài ngày vì Lạc Ly xây dựng ngũ pháp thánh địa, hoặc là kêu đến Cửu Hương chân nhân thay Lạc Ly xây dựng phần còn lại. Chương 355 cộng 1, đường tu tiên không hối hận. 1. Nhưng mà hắn căn bản không có làm như vậy, bởi vì ngũ pháp thánh địa nếu đồng thời xây dựng, trong vòng một ngày, một người hoàn thành, có hiệu quả thêm vào kỳ dị, cho nên hắn cắn răng vì Lạc Ly xây dựng cho xong. Tình này, Lạc Ly ghi tạc trong lòng. Trở về động phủ, Lạc Ly nghĩ nghĩ, truyền âm cho Ngũ Nhân sư huynh. Ngũ Nhân sư huynh nói: "Lạc Ly sư đệ, tìm ta có chuyện gì?" Lạc Ly nói: "Sư huynh, ta muốn mua một ít thiên địa linh vật, không biết sư huynh có con đường nhanh và tiện hay không?" Ngũ Nhân sư huynh nói: "Có câu là có, bất quá Hỗn Nguyên tông chúng ta, thiên địa linh vật rất thưa thớt, đặc biệt chân quý, giá cũng không tiện nghi." Lạc Ly nói: "Không quan hệ, chỉ cần có thể mua được là được. Bất quá ta muốn ngũ hành thiên địa linh vật đều một cái, hoàng giai bình thường là có thể." Ngũ Nhân sư huynh nói: "Dễ làm, đúng rồi, Lạc Ly, một đoạn thời gian trước, ta tra xét tư liệu Thiên Khuynh Phong chúng ta một chút, người giống còn có một cái thiên địa linh vật thưởng cho chưa có lĩnh." Lạc Ly nói: "Ta còn có một thiên địa linh vật thưởng cho." Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới, hắn thần lôi mở đảo, xây dựng đảo lớn đệ nhất Hỗn Nguyên Tông, trong môn thưởng hắn một cái hoàng giai thiên địa linh vật, hắn vẫn chưa có lĩnh, sau đó cùng sư phụ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, vẫn gửi đến bây giờ. Nhớ tới cái này, Lạc Ly gật gật đầu, nói: "Cảm ơn sư huynh nhắc nhở." "Ta nhớ ra rồi," Ngũ Nhân sư huynh nói, "người tốt nhất lĩnh thiên địa linh hỏa, trong ngũ hành thiên địa linh vật, chính là linh hỏa này quý nhất, sau đó linh thủy, cái khác ta tập hợp cho đủ." Chấm dứt trò chuyện, Lạc Ly lập tức tới ngoại môn, thường này là ngoại môn ban phát, cho nên hắn phải tới ngoại môn lĩnh. Ngự điện mà đi, đi vào ngoại môn, xem qua tất cả không thay đổi, vẫn giống như trước đây, nhưng mà vật giống như người không còn, đảo mắt sau 6 năm, bằng hữu ở đây, đi thì đã đi, tiến vào nội môn thì tiến vào nội môn, trừ bỏ tam đại quản sự, đã không có người quen. Lạc Ly lắc đầu, thẳng đến đại điện chấp sự, đi lĩnh thưởng. Ba quản sự, vẫn giống như trước đây, cơ quan khôi lỗi, vạn năm không thay đổi. Đối với bọn họ, Lạc Ly là giống như trước đây, vẫn cung kính, không lấy bọn họ thân là cơ quan khôi lỗi, không hề cảm tình, mà xem thường nửa phần. Không biết vì cái gì, Lạc Ly nhìn một quản sự kia, chính là thấy vô cùng quen thuộc, giống như đã thấy qua nơi nào. Tất cả dựa theo trình tự mà làm, rất nhanh Lạc Ly thông qua thưởng cho, kim quản sự để cho Lạc Ly tới tàng bảo các, lĩnh thưởng môn phái. Lạc Ly đi vào tàng bảo các, không khỏi trong lòng chợt động, không biết lão tu sĩ kia thế nào, mấy năm nay qua được không? Nghĩ đến đây, Lạc Ly cố ý vì hắn chuẩn bị một bình thái bạch chân linh túy long tử. Đến nơi này, Lạc Ly chính là sửng sốt, lão tu sĩ kia không ở nơi này, đổi thành một cơ quan khôi lỗi gỗ, ở đây phục vụ. Cơ quan quản sự này, cùng người không có phân biệt gì, thái độ phục vụ tốt, vô cùng khách khí, nhưng mà nhìn thấy nó, không biết vì cái gì, Lạc Ly trong lòng chợt lạnh. Lạc Ly nhịn không được hỏi, quản sự vốn ở nơi này đâu? Lão nhân kia đâu? Cơ quan quản sự hồi đáp, người nói Lưu quản sự kia, hắn uống rượu quá nhiều, 3 năm trước đây, đã về trần. Về trần, chính là đã chết, Lạc Ly nhất thời sửng sốt, lão tu sĩ kia vốn họ Lưu, tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mà Lạc Ly trong lòng lại 10 phần khó chịu, hắn cả đời này, cứ tiêu tán như vậy, không có thân nhân, không có bằng hữu, vô thanh vô tức mà chết. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu đổi, tùy tiện tuyển một cái thiên địa linh hỏa, thời điểm rời đi, Lạc Ly nhịn không được nói. Lưu quản sự kia, táng ở nơi nào? Cơ quan quản sự hồi đáp, táng ở tại Nghĩa Địa Công Cộng Ngoại Môn Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông, khu Nghĩa Địa Công Cộng số 7639. Lạc Ly gật gật đầu, thu hồi thiên địa linh hỏa, rời khỏi nơi này, xoay người mua giấy vàng cùng không ít hiến vật phẩm tế, đi tới nghĩa địa công cộng ngoại môn kia. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông bao nhiêu năm rồi, không biết bao nhiêu người, bởi vì nguyên nhân như vậy, chết ở chỗ này, có người được người nhà mang về an táng, có người liền táng ở trong nghĩa địa công cộng. Từng đoạn thời gian, Hỗn Nguyên Tông sẽ tiến hành công khai hiến tế, siêu độ vong hồn. Đi vào bên trong nghĩa địa công cộng, Lạc Ly rất nhanh tìm đến mộ bia lão tu sĩ. Trên mộ bia nọ, lão tu sĩ âm dung nụ cười trải qua bí pháp, bảo tồn trên đó, xem qua cũng giống như còn sống vậy. Lạc Ly ở trước đó, bắt đầu hóa vàng mã, hiến tế, xuất ra một bình thái bạch chân linh túy long tử, chậm rãi ở trước bia nói. Lão gia tử, chúng ta tùy bèo nước gặp nhau, nhưng mà cũng là duyên phận, người đi rồi, ta cũng không giúp được cái gì, lại đây thăm người, hy vọng người ở kiếp sau, có thể tu luyện có thành tựu, một bước lên trời. Giấy vàng đốt xong, hiến tế xong, Lạc Ly thở dài một tiếng, đứng lên muốn rời khỏi, đột nhiên có người nói. Chờ một chút, chờ một chút. Lạc Ly sửng sốt, nhìn lại, chính là thủ vệ khôi lỗi trong nghĩa địa công cộng này, một cơ quan khôi lỗi gỗ, đi tới trước mặt Lạc Ly. Nó cũng không có tiên tiến như cơ quan quản sự kia, nói chuyện 10 phần cố sức, cần thời gian giải tính toán. Nó nhìn Lạc Ly nói, ngươi tên là Lạc Ly sao? Lạc Ly gật gật đầu nói, là ta. Cơ quan khôi lỗi nọ nhìn thoáng qua hiện trường Lạc Ly hiến tế nói. Có giấy vàng, có hương rượu, phù hợp điều kiện, lưu quản sự ở lúc lâm chung, lưu lại di ngôn, nếu trong 10 năm, Lạc Ly ngươi lại đây hiến tế hắn, hóa vàng mã, đổ rượu, thì nhờ chúng ta đem vật này cho ngươi. Nói xong, cơ quan khôi lỗi đưa cho Lạc Ly một ái túi chữ vật, sau đó xoay người rời khỏi. Lạc Ly sửng sốt, tiếp nhận túi chữ vật, chậm rãi mở ra, chính là cả kinh, bên trong rõ ràng có một động thiên pháp bảo, trừ bỏ cái này, còn có một cái ngọc trúc giản. Thần thức rót vào trong ngọc trúc giản, chợt nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm lão tu sĩ kia. Lạc Ly, khi ngươi nghe được ta nói chuyện, ta đã chết, có lẽ đã chết thật lâu. Ta cả đời này, thời điểm trẻ tuổi, luôn ảo tưởng ta là thiên hạ đệ nhất, ta đem tu luyện có thành tựu, vạn người chú mục, ta hoành hành thiên địa, khó có người có thể địch, nhưng mà cuối cùng, ta chỉ là một lão nhân héo rũ, cả đời tu luyện, bất quá trúc cơ, dương thọ hao hết, cuối cùng tiêu tán nhân gian. Tu luyện đến bây giờ, có thể nói ta một chuyện không thành, không có con cái. Sau khi chết, một bằng hữu đều không có ở trước người ta, nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ nghĩ đến ngươi, ta có thể cảm giác được, có lẽ chỉ có ngươi sẽ đến thăm ta. Cảm giác rất kỳ quái, người ta căn bản không quen biết, ngươi ngay cả họ ta là gì cũng không biết, nhưng mà ta chính là biết, ngươi sẽ vì ta chết, cả đời ta, mà cảm thán, mà bi thương, cảm giác rất kỳ quái, nhưng mà chính là như thế. Chương 355 cộng 2, đường tu tiên không hối hận. 2, có lẽ, lời nhắn lại cuối cùng của ta. Ai cũng không thể nhìn thấy, ta chính là một người hoàn toàn thất bại. Không ai, sẽ vì ta chết mà bi thương, mà khóc, vô thanh vô tức tiêu tán, không người nào biết. Nhưng mà không biết vì cái gì, ta nằm ở trên giường, quay đầu nhìn lại, ta cả đời này, lại không chút nào hối hận. Ta tu đạo 300 năm, tuy bất quá trúc cơ, nhưng mà ta đã cố gắng qua, ta đã phấn đấu qua, ta đã thành công qua, ta đã huy hoàng qua, ta đã thất bại qua, tuy ta lập tức sẽ chết, nhưng mà ta không hối hận. Bởi vì đây là lựa chọn của chính ta. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn như thế, vẫn muốn giánh cuộc một chuyến, tu tiên, ta vẫn muốn tu tiên. Đến tận đây, lời nhắn biến mất, nhìn lời nhắn này, cái loại không cam lòng này, loại tình cảm dứt khoát này, không biết vì cái gì Lạc Ly ánh mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Đại đạo mênh mông, cô độc khó tìm, bao nhiêu tu sĩ, ở trên đường này, gập ghềnh đi tới, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Đây là tu tiên, đây là nhân sinh, đã lựa chọn là sẽ không hối hận. Cái động thiên pháp bảo này tên là Nguyên Không Giản, chính là động thiên pháp bảo tiện nghi bình thường nhất, là lão tu sĩ hao hết toàn bộ tích tụ mua, khi đó hắn còn có hy vọng, còn muốn nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông, tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Hắn đau khổ dày vò, đánh sâu vào trúc cơ cảnh giới, mấy lần thất bại, cuối cùng tuy may mắn trúc cơ, nhưng mà đã muốn qua tuổi hoa giáp, tiềm chất không còn, không có động thiên pháp bảo, tóc đã bạc trắng, hoàn toàn mất đi hy vọng. Ở trước khi hắn lâm chung, không biết vì cái gì cảm giác được Lạc Ly sẽ trở về thăm hắn, cho nên lưu lại di ngôn như thế, nếu Lạc Ly lại đây thăm hắn, cái bảo vật này sẽ để lại cho Lạc Ly. Thu hồi động thiên pháp bảo, Lạc Ly thở dài một tiếng, ngự không dựng lên, trở về động phủ, lúc này ngũ nhân sư huynh vì Lạc Ly mua ngũ hành linh vật, toàn bộ đã đưa đến. Bốn hoàng giai ngũ hành linh vật, mỗi một cái đều là 50 vạn linh thạch, nếu ở địa phương khác, cũng chỉ 2-30 vạn linh thạch, Hỗn Nguyên Tông nơi này, thiên địa linh vật quý nhất. Tổng cộng tốn của Lạc Ly 200 vạn linh thạch, đến tận đây còn lại 1.150 vạn linh thạch. Được ngũ hành linh vật, Lạc Ly lập tức sử dụng chúng nó cùng mảnh nhỏ hỗn độn, chế tạo một cái thái sơ động thiên, quá trình chế tạo vô cùng thuận lợi, bất quá mảnh nhỏ hỗn độn được từ chỗ Mạc Tú Lan, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lạc Ly nhìn thấy Tĩnh Nhẫn chân nhân tiêu hao bản mạng khí vì mình xây dựng ngũ pháp thánh địa, lấy tính cách của Lạc Ly, người kính hắn một thước, hắn nhượng người ta một trượng, phải báo đáp. Trong khi nói chuyện, Lạc Ly biết nữ nhi Tĩnh Nhẫn chân nhân Liễu Thanh Thanh còn kém hai cái ngũ pháp thánh địa, cho nên Lạc Ly mua ngũ hành linh vật, luyện chế một cái Thái Sơ động thiên. Bất quá thật không ngờ, bởi vì lão tu sĩ, Lạc Ly lại nhiều một cái động thiên pháp bảo. Lạc Ly đi vào động phủ chỗ Liễu Thanh Thanh, gõ cửa cầu kiến, Liễu Thanh Thanh rất ngạc nhiên, tiểu sư đệ này sao lại đây tìm mình. Lạc Ly cùng nàng hàn huyên một hồi, xuất ra một túi chữ vật, giao cho nàng nói, sư tỷ, đây là sư thúc để cho ta giao cho tỷ. Trong đó chứa Thái Sơ động thiên mình luyện chế, lão tu sĩ lưu lại động thiên pháp bảo nguyên không giản, Lạc Ly giữ lại, lưu làm kỷ niệm. Liễu Thanh Thanh sửng sốt nói, cha ta không tự mình đưa cho ta. Sao lại để cho ngươi giao cho ta? Lạc Ly nói, ta cũng không biết, đây là sư thúc an bài, không tin, tỷ đi hỏi sư thúc đi. Hắn sợ Liễu Thanh Thanh không thu. Nói như vậy, Liễu Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận túi chữ vật, mở ra vừa thấy, nhất thời hai mắt liền sáng, rốt cuộc không thể rời tay. Đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mà nói, động thiên pháp bảo ý nghĩa, so với trời còn lớn hơn. Lạc Ly nhìn thấy cảnh này, hơi hơi mang cười, chậm rãi rời khỏi. Thời gian từng chút một trôi qua, ba ngày sau, Thái Sơ động thiên của Lạc Ly kêu vang một tiếng, hoàn toàn ổn định, Lạc Ly mừng rỡ, lập tức tâm thần ngưng tụ, trở về bên trong động thiên của mình. Tiến vào giới này, Lạc Ly chính là sửng sốt, toàn bộ thế giới đã biến đổi lớn, khác hẳn trước kia. Vốn chỉ là một phương tiểu thiên địa, phạm vi 70 trượng. Hiện tại xem qua, so với trước kia ước chừng lớn hơn mấy lần, phạm vi chừng 300 trượng, toàn bộ không gian, không hề còn bộ dáng trước đó, hoàn toàn thay đổi. Nơi đây hiện tại trình thành thế trời tròn đất vuông, đại địa dưới chân, giống như đài đá vậy, vô cùng bằng phẳng, một cước đạp xuống, vô cùng cứng rắn, cảm giác này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là Huyền Vũ Nham, toàn bộ không gian mặt đất toàn bộ biến thành Huyền Vũ Nham. Nham tương sau khi phục hồi, chính là Huyền Vũ Nham, toàn bộ thế giới, thật giống như là một chỗ thế giới địa hỏa huyễn hóa, cuối cùng địa hỏa tán đi, lưu lại Huyền Vũ Nham tạo thành đài đá. Nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, Lạc Ly cảm giác được một điểm kỳ dị, ở dưới Huyền Vũ Nham này, cũng không phải đá hoàn chỉnh, mà là giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như vô số nham tương giấu ở dưới Huyền Vũ Nham, thời khắc chuẩn bị phun trào. Phía trên bầu trời, cũng không phải bộ dáng trước kia, bầu trời như là hỏa vân vô tận, thật giống như núi lửa sau khi phun trào, hình thành hỏa vân đáng sợ, trong đó cũng ẩn chứa hỏa sơn vô tận, thời khắc đều có khả năng hạ xuống. Còn có từng đạo tia chớp, giấu ở trong đó. Tia chớp nọ là cửu chuyển thanh lôi biến thành, động thiên sau khi dị biến, còn dấu vết lưu lại. Chân đạp đại địa, cẩn thận quan sát, phía trên đại địa, đông nam tây bắc trung đều tự xuất hiện một kiến trúc to lớn. Hướng đông phương nhìn lại, là một mảng rừng rậm, chiếm đất phạm vi 10 trượng, cây cối rậm rạp xanh một màu, nhưng mà mơ mơ hồ hồ thấy không rõ cụ thể đến cùng là có bao nhiêu cây cối, nhưng mà liếc mắt nhìn một cái, trong đó ẩn chứa sinh cơ vô tận, từng đạo linh khí mộc hệ, ở trong đó sinh ra. Đây là ngũ pháp thánh địa chúng sinh lâm. Ở trong rừng rậm tâm đúng là chân linh xào, 12 cái xào huyệt trong đó, đã có hai cái hiện hình. Một cái là ổ chó, một cái là thạch động, bất quá ổ chó cùng thạch động đều là cửa lớn đóng chặt. Tiểu bạch sau khi được đến U Minh Thư, vẫn không có xuất hiện, tiểu thạch cho tới bây giờ cũng chưa rời khỏi xào huyệt của mình, không biết còn tưởng rằng nó chính là một tảng đá. Hướng nam nhìn lại, là một mảng biển lửa, chiếm đất phạm vi 11 trượng, cái biển lửa này Lạc Ly vô cùng quen thuộc. Chính là một biển nham tương, nhưng mà nơi đó hoàn toàn đều là hỏa diễm chân chính tạo thành, thỉnh thoảng sóng lửa dâng lên, bùng nổ, hỏa hệ linh khí vô tận, mãnh liệt phun ra. Đây là ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm, chương 356, ngũ pháp thánh địa động thiên hiện. Ở trong biển lửa kia, có một hố sâu, miệng hố ước chừng có 5 thước vuông, bên trong cũng rất sâu, một cái hố sâu, bên trong tất cả đều là hỏa diễm, vù vù bốc cháy, không ngừng toát ra nhiệt khí, hướng ra phía ngoài tán đi. Có một động này gió trợ hỏa uy, Vạn Ngục Viêm nọ lửa cháy hôi hổi, hỏa diễm ít nhất tăng vọt 1/10, cho nên đạt tới phạm vi 11 trượng, nếu lại có vài cái hố sâu như thế, Vạn Ngục Viêm nọ sẽ càng mạnh. Hướng tây nhìn lại, nơi đó là một cái tháp cao, chiếm đất phạm vi 10 trượng, Hoàng Kim Chú Thành, Kim Bích Huy Hoàng, cao ước chừng hơn 10 trượng, phù đồ 7 tầng. Ở bên trong kim tháp kia, kim hệ linh khí vô tận phát ra, đúng là ngũ pháp thánh địa kim phù đồ. Đó vốn là Bạch Hổ Lao, hoàn toàn biến mất. Hóa thành tầng thứ nhất cái kim phù đồ này, liếc mắt nhìn lại một cái, Lạc Ly sửng sốt, ở trong Bạch Hổ Lao kia rõ ràng giam giữ 6 phi thiên dạ xoa, đây đúng là Lạc Ly ở Già La di tích, diệt sát thường mặc y đoạt được, sau lại bị hút vào trấn yêu tháp, vẫn bảo tồn đến bây giờ, hiện tại rốt cuộc nhốt vào Bạch Hổ Lao, trở thành vật săn của Lạc Ly. Hướng Bắc nhìn lại, ở trước mắt Lạc Ly, là một mảng đại dương mênh mông, nói thật, cái này thật ra chính là một cái bọt nước, cũng là phạm vi 11 trượng, nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly nhìn lại, nó chính là một mảng biển lớn, rộng lớn vô ngần. Biển lớn mãnh liệt mênh mông, sóng cuộn hướng ra phía ngoài, phát ra thủy hệ linh khí vô tận, đây là ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Ở bên trong biển lớn kia, có một nhãn thủy tỉnh, ung ục không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra thủy khí nọ dung nhập bên trong biển lớn, thời khắc gia tăng diện tích phạm vi biển lớn một trượng, đây là thái âm tỉnh. Ở một bên thái âm tỉnh, có 12 cái bọt nước nho nhỏ, lơ lửng ở trên đó, từng cái đều chừng nắm tay, một cái bọt nước nọ chính là một phần thái âm linh thủy đầy đủ, đây là linh dịch chân thật tồn tại, có thể mang ra thái sơ động thiên, sẽ không biến mất, uống vô có thể khởi lên diệu dụng bình tâm tĩnh khí, vạn tà tránh lui, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên vân vân. Hướng trung gian nhìn lại, một ngọn núi thật lớn xuất hiện, chiếm đất phạm vi 10 trượng, thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng hướng thiên vũ, trong đó tản ra thổ hệ linh khí vô tận, đây là ngũ pháp thánh địa thông thiên phong. Ở chân núi kia, có một chỗ bãi đá, đúng là phân bảo nham phi thạch biến thành thiên ngoại đài, lần trước sau khi trao đổi, thiên ngoại đài hào quang tán đi, rốt cuộc qua thời gian dài như vậy, hiện tại nó lại khôi phục bình thường. Lạc Ly nhìn thấy thiên ngoại đài, trong lòng cao hứng, thật sự là chuyện tốt thành đôi, vừa mới xây dựng hoàn thành ngũ pháp thánh địa, thiên ngoại đài lại có thể sử dụng. Lạc Ly lúc này nhìn ngũ pháp thánh địa đã thành, cao hứng không thôi, nhưng mà hắn bây giờ còn chưa biết phương pháp tế luyện, còn không biết làm thế nào đem ngũ pháp thánh địa này hóa thành suối nguồn lực lượng của mình, để tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Lần trước Cửu Hương chân nhân có nói, chỉ cần thánh địa hiện hình, bảo Lạc Ly đi qua tìm nàng, nhưng mà Lạc Ly cũng không có sốt ruột, không kém một hồi này, nếu thiên ngoại đài khôi phục bình thường, vậy trao đổi một ít thứ rồi nói sau. Hắn điểm thái âm tỉnh trong Lưu Ly Hải, thu này thái âm linh thủy, thu một phần, còn lưu lại 11 phân, sau đó đem phần thái âm linh thủy này, đặt ở phía trên thiên ngoại đài, sau đó yên lặng chờ mong. Lần trước ba phần thái âm linh thủy đều đưa lên, sau đó Lạc Ly cảm giác mình có điểm ngốc, cần gì đặt nhiều như vậy, muốn trao đổi, sẽ không cần số lượng. Ai biết, sau khi đặt lên, thiên ngoại đài cũng không có đưa ra cái gì, lúc đặt lên còn có phản ứng, lúc này đây không hề phản ứng. Lạc Ly ở đây chờ đợi, trong lúc này, hắn đi tới trước kim phù đồ tiền, quan sát 6 phi thiên dạ xoa nọ. Lạc Ly xem qua, lần này khác với trước kia, trong ngoài Bạch Hổ Lao, có thể quan sát lẫn nhau, lúc này đây hắn nhìn thấy phi thiên dạ xoa, 6 phi thiên dạ xoa nọ cũng nhìn thấy Lạc Ly, chúng nó thét chói tai, muốn hướng về Lạc Ly phóng đi, dã tính khó tránh, hận không thể ăn Lạc Ly, vì chủ nhân chúng nó báo thù. Nháy mắt, trong Bạch Hổ Lao dâng lên từng đạo xiềng xích, đem chúng nó khóa lại, trong đó một ít xiềng xích hóa thành mũi nhọn, đâm vào trong cơ thể chúng nó, phi thiên dạ xoa này phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Ở trên người chúng nó bị khóa này liên tục rút đi các loại linh khí, theo những cú rút này, kim phù đồ dần dần thành lớn. Đồng thời như thế, một đạo thần niệm xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, đều là biện pháp xử trí 6 phi thiên dạ xoa này, đây là chỗ diệu dụng của Bạch Hổ Lao. Lạc Ly có thể đem 6 phi thiên dạ xoa này nhốt như vậy, rút lấy linh khí chúng nó, bổ sung thánh địa kim phù đồ. Cũng có thể đem chúng luyện hóa làm phù đồ kim linh, hoàn toàn trở thành một bộ phận thánh địa kim phù đồ, vĩnh cửu gia tăng lực lượng cho kim phù đồ. Còn có thể nắm trong tay phục tùng, thu vào trong chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly. Còn có thể sửa sang lại buôn bán, cùng những người khác giao dịch, đổi lấy linh thạch hoặc là bảo vật. Lạc Ly gật gật đầu, nghĩ nghĩ, trước nhốt rồi nói sau. Xem xong phi thiên dạ xoa, hắn lại đi xem vạn ngục viêm, nơi đó hỏa diễm vô tận, hung mãnh vô cùng. Xem xong vạn ngục viêm, Lạc Ly lại xem chúng sinh lâm, đáng tiếc tiểu bạch tiểu thạch cũng không xuất hiện, trong rừng vô cùng yên tĩnh. Cứ như vậy, Lạc Ly ở đây chờ đợi ước chừng một canh giờ, thiên ngoại đài cũng là không có phản ứng, hắn lắc đầu, bỏ đi, trước đi tìm Cửu Hương chân nhân rồi nói sau. Nhưng mà Lạc Ly vừa muốn rời khỏi, nháy mắt, ở trên thiên ngoại đài kia, có đáp lại, một đạo cột sáng hạ xuống, rót vào trên thiên ngoại đài, ở nơi đó xuất hiện một hình ảnh. Đây là một tảng đá, ước chừng có đầu người, vô cùng kỳ dị, xem qua tựa như là một cái tượng đá vặn vẹo loạn cả lên, giống như từ người, thú, trùng, điều tạo thành. Tổ hợp lung tung cùng một chỗ, bất quá ở trong đó thỉnh thoảng truyền đến các loại thanh âm, có tê giống, sau kêu rên, có cười vui, còn có tiếng gió, tiếng sấm, thanh âm biển lớn triều tịch, thanh âm nọ hỗn loạn không chịu nổi, hình như là trong tảng đá truyền đến, lại hình như là từ dị giới truyền đến, nhìn khó hiểu. Lạc Ly nhìn nửa ngày, cũng không biết đây là thứ gì. Đổi hay là không đổi? Phải đổi, thái âm linh thủy này mình còn có 11 cái, đổi không thì đổi không, quản nó là cái gì, hẳn không phải là phế vật chứ. Sau đó Lạc Ly nói, trao đổi. Theo một câu của Lạc Ly, nháy mắt thiên ngoại đài chấn động, thái âm linh thủy biến mất không thấy, tảng đá kỳ dị kia xuất hiện ở trên thiên ngoại đài. Chương 357 cộng 1, ngũ pháp đồng tu đơn pháp đạo. 1. Lạc Ly cẩn thận nhìn tảng đá này, nhìn hồi lâu, hẳn là không có nguy hiểm, hắn cầm lấy thưởng thức một hồi, cũng không biết vật ấy đến cùng có ích lợi gì. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, trước thu hồi rồi nói sau, không được thì hỏi người khác một chút. Thu hồi tảng đá kỳ dị này, Lạc Ly rời khỏi thái sơ động thiên của mình, trước tới đỉnh viện đỉnh thiên khuynh phong, đi tìm Cửu Hương chân nhân, hỏi tu luyện tiếp sau của mình. Cửu Hương chân nhân cùng Tĩnh Nhẫn chân nhân, ở sau khi Hổ Thiện đi, hai người bọn họ ở trong đỉnh viện trung tâm thiên khuynh phong, tỏa trấn nơi đây. Lạc Ly đến, chuyện thứ nhất là hỏi Tĩnh Nhẫn chân nhân tình huống thân thể như thế nào. Tĩnh Nhẫn chân nhân cười ha ha nói, chút chuyện nhỏ, ngươi cho sư thúc của ngươi là tượng đất sao, điểm việc nhỏ như vậy, còn có thể làm khó ta. Bất quá Lạc Ly, ngươi lại cho sư tỷ ngươi một cái động thiên pháp bảo, quá khách khí rồi. Lạc Ly cười, tuy Tĩnh Nhẫn chân nhân làm ra bộ dáng không có chuyện gì. Nhưng mà Lạc Ly có thể cảm giác được hắn nguyên khí đại thương, ít nhất cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lạc Ly hồi đáp, sư thúc, là người khách khí, sư tỷ chính là tỷ tỷ của ta, đệ đệ đưa điểm lễ vật cho tỷ tỷ, không lẽ quá phận sao? Tĩnh Nhẫn chân nhân cười ha ha nói, tốt, nói nữa là ta làm kiêu rồi. Bất quá cảm ơn, Lạc Ly vội vàng chuyển hướng đề tài nói, sư thúc, ngũ pháp thánh địa của ta đã thành lập xong, bước tiếp theo nên tu luyện như thế nào? Cửu Hương chân nhân ở một bên nói, ngươi nói một chút tình huống ngũ pháp thánh địa. Lạc Ly bắt đầu tự thuật, ở hắn tự thuật, Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân không ngừng gật đầu. Cửu Hương chân nhân thở dài một tiếng nói, xem ra cái cổ pháp này quả nhiên có đạo lý, là lấy một cái động thiên thế giới làm chủ thể, mới là chính đồ. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, khó, nếu không có Lạc Ly đại khí vận như vậy, khó có thể thoải mái có được nhiều động thiên thế giới như vậy. Cửu Hương chân nhân gật gật đầu nói, Lạc Ly, ngũ pháp thánh địa của ngươi đã thành lập, là có thể bắt đầu chính thức tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Bất quá, này, ta và sư thúc của ngươi không có cách nào dạy ngươi, chúng ta đều là đi lối tắt khác, không đi đường tầm thường, sư huynh sẽ không cho ngươi cùng chúng ta tu luyện. Hắn nhất định nói cho ngươi đi tìm ai học tập Hỗn Nguyên ngũ pháp, ngươi nên đi tìm bọn họ đi. Ngươi có 5 cái ngũ pháp thánh địa, có thể đi lộ tuyến ngũ pháp đồng tu, nhưng mà nhớ lấy, sư huynh nhất định nói qua cho ngươi, trong Hỗn Nguyên ngũ pháp chúng sinh lâm, ngươi tốt nhất chờ sư huynh trở về rồi mới tu luyện, thiên khuynh phong ta ở trên pháp quyết này, có chỗ độc đáo của chính mình, không thể dễ dàng tu luyện. Lạc Ly gật gật đầu nói, vâng, sư phụ có nói qua. Bất quá, hai vị sư thúc, các người xem Hỗn Nguyên ngũ pháp này, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm, ta trước nên tu luyện quyết nào? Cửu Hương chân nhân đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm già nua vang lên ở bên tai bọn họ. Lạc Ly, người đến chỗ của ta, ta nói cho ngươi. Nghe thanh âm này, Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân toàn bộ bị kiềm hãm, sau đó vô cùng cung kính nói. Lĩnh pháp chỉ, thanh âm này rõ ràng là thanh âm Thiên Khuynh Phong Tổ sư Tịch Chiếu chân quân. Không thể tưởng được lại là Tịch Chiếu tổ sư, Lạc Ly bị kiềm hãm, sau đó cũng học bộ dáng bọn họ nói, lĩnh pháp chỉ. Lạc Ly rời khỏi chỗ Tĩnh Nhẫn chân nhân, đi thẳng đến mảng thảo nguyên kia, thật ra nói đến cũng kỳ quái, một lần trước Hổ Thiện chân nhân lĩnh Lạc Ly đi qua, bái kiến Tịch Chiếu tổ sư, mảng thảo nguyên nọ ngay tại trung tâm Thiên Khuynh Phong. Nhưng mà từ đó về sau, Lạc Ly vô số lần lui tới trong đỉnh viện trung tâm Thiên Khuynh Phong, nhưng mà lại một lần cũng không có nhìn thấy mảng thảo nguyên nọ, giống như mảng thảo nguyên nọ chưa từng có tồn tại vậy. Nhưng mà lần này hắn đi ra khỏi chỗ của Tĩnh Nhẫn chân nhân, liền lập tức cảm giác được mảng thảo nguyên nọ tồn tại, theo tảng đá lát thành đường, từng bước đi về phía trước, đi ra không đến mấy chục trượng, mảng thảo nguyên nọ liền xuất hiện ở trước người hắn. Lạc Ly tiến vào bên trong thảo nguyên, hắn thật cẩn thận đi tới, mỗi một cỏ xanh này đều là một bộ phận thân thể của Tịch Chiếu tổ sư, dẫm lên chúng nó liền giống như dẫm đến Tịch Chiếu tổ sư, cho nên tận lực không cần dẫm đến. Rất nhanh, Lạc Ly đi vào trung tâm thảo nguyên, Tịch Chiếu tổ sư ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly đi đến hành lễ nói, bái kiến Tịch Chiếu tổ sư. Tịch Chiếu tổ sư tiếp tục nói, Lạc Ly, người ngũ pháp thánh địa đã xây dựng hoàn thành. Lạc Ly gật đầu hồi đáp, vâng, tổ sư, đệ tử ngũ pháp thánh địa đã xây dựng hoàn thành. Tịch Chiếu tổ sư khẽ gật đầu nói, tốt, tốt, Lạc Ly, quá trình ngươi thí luyện tố bản quy nguyên, ta đã biết, rất tốt, không có làm mất mặt Thiên Khuynh Phong chúng ta. Tịch Chiếu tổ sư nói chuyện tốc độ thật chậm, hầu như là gần từng tiếng đi ra, một câu cần nói cả nửa ngày, hoàn toàn là một loại cảm giác gỗ sắp sửa mục. Không biết vì cái gì Lạc Ly trong lòng dâng lên một loại bi thương, từ pháp danh Tịch Chiếu này có thể nhìn ra, năm đó Tịch Chiếu tổ sư không biết uy phong loại nào, nhưng mà hiện tại, ở trong mắt Lạc Ly, chỉ có anh hùng xế chiều, tráng sĩ tuổi già. Tịch Chiếu tổ sư tiếp tục nói, ngươi làm tốt lắm, mượn dùng địa hỏa đạo thể lúc quy nguyên, nắm trong tay thiên địa, cải biến vận mệnh vô số thương sinh trong lòng đất. Bất quá, thiên địa vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần, lẫn nhau đều có liên hệ, cái gọi là dẫn phát tất động toàn thân, có được tất có mất. Lạc Ly, ngươi sau khi địa hỏa đạo thể đại thành, vô luận ngươi thi pháp hay là hành động, trong minh minh tất mang theo hỏa thế, thế không thể đỡ, nhưng mà lại bởi vậy sẽ làm cho ngươi ở trên tu luyện hỗn nguyên thất pháp, có chướng ngại. Mấy câu nói đó, Tịch Chiếu tổ sư từng chữ một nói ra, hồi lâu mới nói xong. Mỗi một lời nói, đều giống như phế đi vô số khí lực của hắn. Lạc Ly sừng sốt, từ sau khi hắn trúc cơ, cũng không có cảm giác được cái gọi là địa hỏa thế, không thể tưởng được lại sẽ bởi vậy làm cho mình ở trên tu luyện hỗn nguyên thất pháp, xuất hiện chướng ngại, thật sự là thế sự vô thường. Lạc Ly nói, xin hỏi tổ sư, ta nên tu luyện như thế nào? Tịch Chiếu tổ sư nói, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm, Chúng Sinh Lâm, phân biệt đối ứng ngũ hành lực, trên người ngươi mang theo địa hỏa thế. Ẩn chứa hỏa thổ thủy tam trọng linh cấm, cho nên Kim Phù Đồ cùng Chúng Sinh Lâm, ngươi tạm thời không cần tu luyện, đợi cho Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm, Hỗn Nguyên Tam Pháp này tiểu thành, hoặc là đại thành. Nắm trong tay tự nhiên, mới có thể tu luyện Kim Phù Đồ cùng Chúng Sinh Lâm. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, Kim Phù Đồ cùng Chúng Sinh Lâm. Về sau lại luyện, chương 357 cộng 2, ngũ pháp đồng tu đơn pháp đạo. 2. Tịch Chiếu tổ sư gật gật đầu, tiếp tục nói, người địa hỏa thế, nói đến cùng là hỏa lực này rất mạnh. Nếu tu luyện Vạn Ngục Viêm, đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Hỏa diễm rất mạnh, ngược lại sẽ thiêu hủy vạn tượng. Cho nên Vạn Ngục Viêm, người cũng không nên tu luyện trước, người nếu đi đường ngũ pháp đồng tu, chỉ có thể trước tu luyện Lưu Ly Hải cùng Thông Thiên Phong, sau khi toàn bộ tiểu thành, có thể tu luyện Vạn Ngục Viêm, pháp này sau khi tiểu thành, mới lại tu luyện Kim Phù Đồ cùng Chúng Sinh Lâm. Nếu đi đan pháp thông thiên, vậy chỉ có thể ở trong Lưu Ly Hải cùng Thông Thiên Phong, lựa chọn một pháp. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng, trước tu Lưu Ly Hải cùng Thông Thiên Phong, sau đó Vạn Ngục Viêm, cuối cùng Kim Phù Đồ cùng Chúng Sinh Lâm. Hoặc là lựa chọn thứ nhất, chuyên tâm tu luyện một pháp. Tịch Chiếu tổ sư gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng, đệ tử Hỗn Nguyên Tông nhập môn, tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp, có hai đại đạo, một là ngũ pháp đồng tu, một là đơn pháp thông thiên. Ngũ pháp đồng tu lấy là ngũ hành tương sinh tương khắc đạo, ảnh hưởng lẫn nhau, tăng lên lẫn nhau, để một bước lên trời. Mà đơn pháp thông thiên, lại là đi là tinh túy đạo, chỉ cầu duy nhất, tập trung tinh lực, đánh sâu vào cửa ải khó khăn. Người tu luyện thứ tự khác với người thường, đường ngũ pháp đồng tu này, ngươi là đi không thông, cho nên ta đề nghị ngươi ở Lưu Ly Hải cùng Thông Thiên Phong, lựa chọn một cái, chuyên tinh một môn, lấy đơn pháp thông thiên đạo, tu luyện hỗn nguyên. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được chính mình đảo đi đảo lại, cuối cùng còn phải đi đan pháp thông thiên chiêu số, bất quá đây là tổ sư theo như lời ngôn, tất có này đạo lý, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra tảng đá kỳ dị kia nói, sư tổ, người có biết vật này là cái gì không? Tịch Chiếu tổ sư nhìn thoáng qua, giống như rất là hoài niệm nói. Thứ tốt, cái này gọi là mệnh thạch. Tục ngữ có câu, mệnh có thời không cần cầu, mệnh không thời chớ cưỡng cầu. Tảng đá này là có thể thay đổi vận mệnh. Tương lai ngươi nếu gặp được nơi thập tử vô sinh, hoặc là lúc gian nan sông quan, hy vọng cực kỳ xa vời, ngươi có thể đánh vỡ tảng đá này. Nguyên năng kỳ dị ẩn chứa trong tảng đá, sẽ phù hộ ngươi, nó có thể làm cho ngươi việc vạn phần khó thành, nhiều hơn ba phần khả năng, chính cái gọi là ba phần thiên chú định. Ta năm đó, chính là dựa vào một khối mệnh thạch như vậy, cải đầu đổi mệnh, mới có hôm nay. Lạc Ly nghe đến đó nói, tổ sư, tảng đá này cho người đi, đối với ta không có tác dụng gì. Tổ sư 4 năm sau đúng là thời khắc mấu chốt, hay là ngài lưu trữ dùng đi. Tịch Chiếu chân quân cười cười nói, mệnh khi không có chớ cưỡng cầu, ta đã sử dụng qua một lần, đá này đối với ta đã không có hiệu quả, nó chính là thuộc về ngươi, duyên phận của ngươi. Lạc Ly, ta xem tốt ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Nói tới đây, hắn không nói chuyện nữa, thật ra hắn nói nãy giờ, mỗi một câu đều phải nói thời gian rất lâu, mỗi một câu đều là vạn phần cố sức. Đúng lúc này, hai lão nhân đột nhiên xuất hiện ở một bên, một lão nhân cầm trong tay một cây hoa dại, đi tới trước mặt Tịch Chiếu nói. Lão đại, đưa hoa cho ngươi. Nói xong, hắn đem hoa dại nọ, toàn bộ cắm lên trên đầu Tịch Chiếu chân quân, Tịch Chiếu chân quân vẫn không nhúc nhích, tùy ý để lão nhân này đùa nghịch. Hai lão nhân này Lạc Ly trước kia đã nhìn thấy, hai lão nhân ra sống không bằng chết nọ, là thân huynh đệ Tịch Chiếu tổ sư, một đoạn này thời gian, Lạc Ly mỗi lần nhìn thấy bọn họ quét rác, đều đi qua hỗ trợ, vô luận bọn họ nói cái gì làm cái gì, Lạc Ly chỉ cười ha ha hỗ trợ, không chút nào để ý. Cái này bất quá là một trong vô số chuyện tốt Lạc Ly đã làm, bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng chưa từng để ý qua, không nghĩ tới hôm nay mang đến ưu việt. Tịch Chiếu tổ sư nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, đệ đệ của ta nói ngươi là đứa nhỏ tốt, cho nên ta mới đem ngươi gọi qua, nói cho ngươi cái này, được rồi, ngươi đi đi, đường ở dưới chân, chính mình trân trọng. Nói xong, Tịch Chiếu tổ sư không nói chuyện nữa, ngồi ở chỗ đó giống như một tảng đá, hai lão nhân ngồi ở một bên hắn, ngây ngốc ngẩn người, hình như là đang nhớ lại. Lạc Ly thấy một màn như vậy, hành lễ thật sâu nói, đệ tử cáo lui. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi nơi này, đi ra thảo nguyên nọ đảo mắt không thấy, giống như cho tới bây giờ vốn chưa từng xuất hiện qua vậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn Tịch Chiếu chân quân khuyên bảo, không có đặc thù gì, nhưng mà trong đó tất có ảo diệu. Bằng không, hắn sẽ không trịnh trọng như vậy nói cho mình. Mình trước nhìn xem đường tu luyện Lưu Ly Hải cùng Thông Thiên Phong, sau đó lựa chọn một môn, đi lên đơn pháp Thông Thiên Đạo. Trong lòng bất hoặc, Lạc Ly thở ra một hơi dài, dựa theo sư phụ khi đó dặn dò, tu luyện Thông Thiên Phong, đi chập tàng nhai tìm thiên tượng chân nhân, hoặc là đi Đại Đồng Sơn tìm Bắc Chữ chân nhân. Tu luyện Lưu Ly Hải, đi Hư Thần Uyên tìm Tam Phong chân nhân, hoặc là đi Diêu Quang Hải tìm Cửu Hoang chân nhân. Bốn người này, không biết mình đi tìm ai trước, chập tàng nhai thiên tượng chân nhân, lần trước tuyển đồ, có hắn, người này Lạc Ly có chút ấn tượng, nghĩ nghĩ quyết định như vậy, trước tới chập tàng nhai, đi tìm thiên tượng chân nhân. Lạc Ly lập tức ngự không dựng lên, cả người hóa thành một đạo hào quang, hướng về nọ vậy chập tàng nhai bay đi. Chập tàng nhai ở trong hư không, đó chính là phi lục bộ dáng một mảng núi đen kỳ dị, cùng Thiên Khuynh Phong khác nhau là, Thiên Khuynh Phong có loại ý thả gãy không cong, thẳng tắp tận trời, mà chập tàng nhai này lại là sương mù mênh mông, vách núi vô hình, giấu ở trong thiên địa. Lạc Ly bay về phía nơi này, rất nhanh sẽ đến chập tàng nhai, tiến vào phương thiên địa này, nơi này gió nhẹ nắng nhạt, mây trắng che trời. Có hoa viên núi giả, có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lâu tạ, có hồ nước sóng xanh, có đồi núi cao ngất. Xa gần một thể, cảnh vật thanh lệ, hình thế hùng kỳ. Lạc Ly đến đây, lập tức liên hệ Hỗn Nguyên Pháp Linh, cầu kiến thiên tượng chân nhân. Chập tàng nhai nhất mạch, chú ý là một chữ tàng. Thừa hành là người giỏi về chập tàng, hoặc có thể ngự đại hàn, hoặc có thể đi đại cơ, hoặc có thể vạn tuế bất tử. Lấy tâm minh minh mà không gì không biết, thần di di không đâu không có. Khí hi hi không đâu không đến, mà đạt tới cảnh giới thể thân chi chân, tàng vật thiên địa. Tu sĩ Hỗn Nguyên tông mạch này, giỏi nhất về đạo che giấu, người tàng thân, pháp tàng uy, đạo tàng tâm, bọn họ công kích phi thường đột nhiên, bọn họ pháp thuật vô cùng biến ảo, rất là sắc bén. Theo Lạc Ly thỉnh cầu, không đến một lát, liền lập tức có đáp lại, một thanh âm trang nghiêm vang lên. Lạc Ly, người đã đến rồi, tốt, chờ một lát, có người đi qua dẫn đường. Chương 358 cộng 1, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. 1. Lạc Ly lúc này chờ đợi, chỉ chốc lát phía trước xuất hiện một tu sĩ, ôm quyền nói. Lạc Ly sư đệ, ta tới đón người đi. Lạc Ly xem qua, không khỏi cười, nói còn mời Diệp Đáng sư huynh dẫn đường. Người này đúng là Diệp Đáng, hắn vốn tinh vệ lấp biển đã không có hy vọng, sau đó Lạc Ly dẫn bạo Nam Hải, hắn nhân họa được phúc, hải đảo nổi lên mặt nước, may mắn tiến nhập Hỗn Nguyên Tông. Bái ở môn hạ thiên tượng chân nhân. Diệp Đãng đối với Lạc Ly, 10 phần cảm kích, dọc theo đường đi 10 phần khách khí, hắn dẫn theo Lạc Ly ở trong chập tàng đi tới, ở dưới hắn dẫn đường, hai người rất nhanh đi về phía trước. May mắn có người dẫn đường, trên một đường, chập tàng nhai này vô cùng quỷ dị, nếu không có lộ tuyến đồ này. Lạc Ly sợ là sẽ lạc đường ở trong đại lục, nơi này tuy đình đài lầu các tú lệ vô cùng, cỏ xanh bóng cây càng hiển cảnh sắc tuyệt đẹp, xem qua rất là bình thường, nhưng mà lại giống như nơi nơi đều là mê cung, nơi nơi đều là cạm bẫy. Không ai dẫn đường, tuyệt đối sẽ lạc đường mất tích ở nơi đây. Rất nhanh phía trước xuất hiện một mảng đình viện, nơi đó chính là lăng chân các động phủ của thiên tượng chân nhân. Diệp Đãng đem Lạc Ly đưa vào bên trong động phủ này, đi vào phía trước một đại điện, cung kính nói, sư phụ, Lạc Ly sư đệ đến. Bên trong truyền đến thanh âm vạn tượng chân nhân nói tốt. Ngươi lui ra đi, Diệp Đãng hành lễ nói, đệ tử cáo lui, Lạc Ly sư đệ, có rảnh tìm tới chỗ ta chơi. Lạc Ly cùng Diệp Đãng cáo biệt. Chậm rãi đi vào bên trong đại điện này. Vạn tượng chân nhân ngồi ở trên bảo tọa đại điện, giống như đang xem sách gì đó. Lạc Ly hành lễ nói, bái kiến thiên tượng sư thúc. Nhìn thấy Lạc Ly đến, vạn tượng chân nhân buông sách trong tay nói. Lạc Ly, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng đã đến. Hổ thiền sư huynh thời điểm rời đi, đã dặn qua ta chuyện thụ pháp. Ngươi nếu đến đây, ta sẽ dốc túi truyền thụ, đem thông thiên phong pháp ta nắm giữ, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Lạc Ly nói, vậy phiền toái sư thúc, đúng rồi, đây là chút ý tứ của tiểu bối, còn xin sư thúc xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Lạc Ly đưa qua 10 bình thái bạch chân linh túy long tử, tuy thiên tượng chân nhân cũng không nói gì chuyện thu học phí, nhưng mà người quý ở thức thời. Thiên tượng chân nhân cau mày, đối với Lạc Ly tặng lễ, 10 phần bất mãn, nhưng mà thấy được là thái bạch chân linh túy long tử, không khỏi mày giãn ra nói. Thái bạch chân linh túy long tử, tiểu tử giỏi, thứ khác, ta tuyệt đối sẽ không thu, nhưng mà cái này, thật sự là uống ngon, ta cũng chỉ có thể lưu lại. Nói xong, hắn vung tay lên, toàn bộ thái bạch chân linh túy long tử biến mất. Sau đó thiên tượng chân nhân nói, Lạc Ly, người đi là ngũ pháp đồng tu, hay là đường đơn pháp thông thiên? Lạc Ly hồi đáp, đệ tử đi là đơn pháp thông thiên, đệ tử phải ở thông thiên phong cùng Lưu Ly Hải tuyển một môn hỗn nguyên, tiến hành tu luyện. Thiên tượng chân nhân gật gật đầu nói tốt, ta đã biết, đến, để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút thông thiên phong trong hỗn nguyên thất pháp. Sư huynh có phải đã nói qua tu luyện thông thiên phong, có thể tìm ta, cũng có thể đi tìm Đại Đồng Sơn Bắc chữ chân nhân hay không? Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư thúc. Thiên tượng chân nhân nói, sở dĩ sư huynh nói như thế, là vì hỗn nguyên tông thông thiên phong, ở lúc mới nhập môn tu luyện, có hai loại phương pháp nhập môn. Một loại tên là tích xa thành sơn pháp, một loại tên là tự nhiên thiên thành pháp, hai loại phương pháp tu luyện này, liền lấy ta cùng Bắc chữ sư đệ làm đại biểu. Lạc Ly sửng sốt, thì ra là thế, còn có cái này nữa. Thiên tượng chân nhân nói, ngươi lại đây, ngồi xuống, ta nói cho ngươi một chút. Lạc Ly lại đây, ngồi xuống, lắng nghe thiên tượng chân nhân truyền thụ bí pháp. Thiên tượng chân nhân nói, thông thiên phong, chuẩn xác mà nói chia làm tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Tổng cộng 18 pháp môn, nhưng mà hiện tại thập phương thiên, chỉ hoàn thành 7 phương, còn có 3 phương thiên chưa có sáng tạo ra. Cho nên thông thiên phong hỗn nguyên tông chúng ta chỉ có 15 pháp môn. Lạc Ly sửng sốt, nhớ rõ thời điểm lần trước ở thiên lãng môn đại chiến, hổ thiện chân nhân sử ra phương thứ 6 thượng thanh ngọc bình xích thành thiên, hiện tại sao lại thêm một thiên. Xem ra là mấy năm này, tiền bối cao nhân hỗn nguyên tông đã sáng tạo pháp môn mới. Thiên tượng chân nhân tiếp tục nói, cái gọi là tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, chia làm 3 bộ phận thứ nhất tên là ngũ nhạc pháp, đông nhạc thái sơn, tây nhạc hoa sơn, nam nhạc hành sơn, bắc nhạc hằng sơn, trung nhạc tung sơn. Tu luyện thành công, có thể phát ra núi cao, trấn áp cường địch, trúc cơ có thể diệt kim đan, có oai hủy thiên diệt địa. Chỉ cần ngươi luyện thành một nhạc trong đó, cái thông thiên phong này cho tính là tiểu thành. Nếu 4 nhạc khác, toàn bộ tu luyện thành công, ngươi là có thể tấn thăng cảnh giới kim đan. Ngũ nhạc sau khi tinh thông, là có thể tu luyện tam sơn thuật. Tam sơn là Bồng Lai, Phương Trưởng, Đông Doanh, đều có diệu dụng. Nếu ngươi đem tam sơn ngũ nhạc các môn này toàn bộ tu luyện thành công, là có thể sử ra tam sơn ngũ nhạc. Kim đan có thể chiến nguyên anh, đến tận đây thông thiên phong xem là đại thành. Nếu đi là đơn pháp thông thiên, lập tức sẽ tấn thăng cảnh giới kim đan. Nếu 4 hỗn nguyên khác toàn bộ đại thành, lập tức tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Nói tới đây Lạc Ly sửng sốt, không khỏi hỏi, vậy thập phương thiên thì sao? Thiên tượng chân nhân nói, đây là công lao của sư phụ ngươi. Pháp thuật thông thiên phong, vốn chỉ có tam sơn ngũ nhạc, 8 loại biến hóa. Tuy sau nguyên anh, lúc cảnh giới hóa thần phản hư chiến đấu, cũng có thể sử dụng chúng nó, nhưng mà tam sơn ngũ nhạc này, đã dần dần theo không kịp tình thế, không thể phát huy thực lực chân chính của hóa thần phản hư. Nhưng mà sư phụ ngươi đi lối khác, ở trên đó diễn sinh thập phương thiên thuật, cái pháp thuật này cải biến vận mệnh hình thành hỗn nguyên tông 12 vạn năm, đem hỗn nguyên tông ta khí thế biến đổi. Lập tức mở ra một con đường mới, thập phương thiên này chuẩn xác mà nói chính là pháp thuật thông thiên phong ở cảnh giới hóa thần phản hư, bọn họ cũng có thể sử dụng pháp này phá diệt cường địch, đem thông thiên phong lại tỏa ra ánh sáng, chính là đại phá cục hỗn nguyên tông ta 12 vạn năm đến nay. Nói tới đây, Lạc Ly rõ ràng, thông thiên phong lúc này tu luyện chỉ có thể tu luyện ngũ nhạc pháp, luyện thành một cái tính là tiểu thành, toàn bộ luyện thành, bắt đầu tu luyện tam sơn thuật, đợi cho ngũ nhạc tam sơn toàn bộ luyện thành, chính là thông thiên phong đại thành, về phần thập phương thiên. Là pháp thuật sau nguyên anh, thần công sau khi thông thiên phong đại thành mới có thể tu luyện. Một phương thiên này, chính là pháp mở đường, thì ra thông thiên phong ở sau hóa thần liền dần dần vô dụng, hiện tại lại có pháp thuật mới sử dụng, đây đều là công lao của hổ thiện chân nhân. Lạc Ly không khỏi nghĩ tới sư phụ bất quá kim đan đã làm ra công lao vĩ đại như thế, trong lòng vô cùng tự hào. Mặt khác, cái gì tam sơn ngũ nhạc, tổng cộng 18 pháp thuật, giống như không có khó như vậy, mình còn có vô tướng thần công, hẳn là không có vấn đề gì. Thiên tượng chân nhân giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lạc Ly, cười hắc hắc nói, Lạc Ly, ngươi cho là thông thiên phong chỉ có tam sơn ngũ nhạc, 8 pháp môn, rất đơn giản, một hồi ngươi liền khóc. Chương 358 cộng 2, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. 2. Sau đó hắn thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, ở trước người hai người xuất hiện một cái thủy kính, trong đó chính là một hình người. Thiên Tượng Chân Nhân nói, Thông Thiên Phong, bắt đầu tu luyện, phải có được ngũ pháp thánh địa, làm nơi phát ra nội chân khí, sau đó mượn chân khí này, bắt đầu xây dựng sơn thể. Đông Nhạc Thái Sơn Hùng, Tây Nhạc Hoa Sơn Hiểm, Nam Nhạc Hành Sơn Tú, Bắc Nhạc Hằng Sơn Kỳ, Trung Nhạc Tung Sơn Tuấn, ngươi có thể ở trong đó lựa chọn một cái, rồi bắt đầu tu luyện, nếu ngươi có thể xây dựng thành công một nhạc trong đó, cái Thông Thiên Phong này tính là tiểu thành. Lạc Ly hỏi, sư thúc, cái gì Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, cái gì ngũ nhạc, ta sao chưa từng nghe nói qua vậy? Đây là núi ở Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta sao? Đều ở nơi nào? Thiên Tượng Chân Nhân gật gật đầu nói, nghi vấn này, không chỉ là ngươi có, năm đó Hỗn Nguyên Tông ta từng đi khắp toàn bộ Trung Thiên Chủ thế giới. Thậm chí đại thế giới nước ngoài khác cũng là tìm kiếm vô số, cũng không có tìm được núi này. Núi này tám phần ở tiên giới, dù sao tổ sư chính là cứ như vậy lưu truyền tới nay, người cứ như vậy học đi. Bất quá, Bồng Lai, Phương Trượng, Đông Doanh, thật ra đều tồn tại, nhưng mà cũng không là cái núi cao gì, mà là một đám đại thế giới, không thua thiên địa Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Thiên Tượng Chân Nhân tiếp tục nói, Chập Tàng Nhai nhất mạch ta. Khi tu luyện Thông Thiên Phong nhập môn đi là tích xa thành sơn pháp. Lấy ngũ pháp thánh địa phát ra linh khí, từng chút một xây dựng đá, đất, cát, bụi, cho, bùn, sỏi, đá vụn, nham, đất, hồ, cạn. Chờ 18 bộ phận tạo thành núi cao, sau đó đem những bộ phận này, dung hợp cùng một chỗ, tổ hợp thành núi. Đây là công pháp Chập Tàng Nhai nhất mạch ta, tu luyện Thông Thiên Phong. Đặc điểm pháp này, tất cả đều ở trong lòng tay, tích cát thành tháp, tích đá thành núi. Dựa vào nhận tính cùng cố gắng của chính mình, chung quy sẽ xây dựng thành một trong ngũ nhạc thuộc về chính mình, hoàn thành tu luyện Thông Thiên Phong. Lạc Ly có điểm ngốc nói, đá, đất, cát, bụi, cho, bùn, sỏi, đá vụn, nham, đất, hồ, cạn. Thiên Tượng Chân Nhân nói, đúng, đầu tiên ngươi phải tu luyện 12 sang giới pháp, đem ngũ pháp thánh địa của ngươi, hoàn thành xây dựng. Đây là thông dụng, ngũ pháp thánh địa khác, đều như thế. Lạc Ly nhịn không được nói, ngũ pháp thánh địa của ta không phải đã xây dựng ra rồi sao? Thiên Tượng Chân Nhân lắc đầu nói, đó bất quá là sơ hình, còn cần ngươi tinh tâm xây dựng, bằng không ngươi cho là ngoại môn, khảo nghiệm này có ích lợi gì? Ngũ pháp thánh địa hoàn toàn hoàn thành, ngươi là có thể hiểu ra đá, đất, cát, cho, bụi. 18 bộ phận tạo thành núi cao này sở ẩn chứa pháp thuật, trong đó thạch hệ ẩn chứa bí pháp 8 loại, thổ hệ có được bí pháp 11 loại. Nói xong, Thiên Tượng Chân Nhân bắt đầu biểu thị. Hắn duỗi tay ra, Trần Đại Điện trên đỉnh đầu Lạc Ly biến mất, sau đó bên trong bầu trời nổ vang một tiếng, chỉ thấy vô số lưu tinh vẫn thạch hạ xuống, hướng về bọn họ nện xuống. Đây là Càn Khôn Lạc Tinh Thạch Vũ Thuật, đến từ Càn Khôn Ma Giáo, ngự sử có thể hóa sinh ngàn vạn vẫn thạch, phá diệt vạn tượng. Vẫn thạch này hạ xuống, nhưng mà rơi xuống đỉnh đầu Thiên Tượng Chân Nhân, lập tức một đám yên lặng, ngàn vạn uy lực nọ, nháy mắt biến mất, làm cho người ta sợ hãi than thở không thôi. Vẫn thạch này, lớn chừng đầu người, ước chừng 36 khối, bay múa ở trái phải Thiên Tượng Chân Nhân, sau đó hắn một chỉ, tảng đá nọ lập tức bay ra, ở không trung hình thành các loại thạch trận kỳ dị. Đây là Côn Luân Đạo Thạch Duy Tâm Quyết, đến từ Côn Luân Phái, có thể tùy ý nắm trong tay tảng đá, tùy tâm sở dục, làm cái gì đều được. Sau đó hắn chỉ tảng đá này tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành một người khổng lồ đá thật lớn, trên mặt đất chậm rãi bò lên, biến thành một thạch linh. Thạch linh này rõ ràng có sinh mệnh, lớn tiếng giống giận. Tùy thời có thể vì Thiên Tượng Chân Nhân đánh chết cường địch. Đây là Thái Ất Tiên Thiên Cự Thạch Sinh Linh Thuật, nơi phát ra từ Thái Ất Tông, có thể làm cho tảng đá hóa sinh thạch linh, vì ta nô dịch mà chiến. Sau đó hắn chỉ thạch linh kia, thạch linh này sụp đổ, hóa thành vô số bột mịn. Đây là Hóa Thạch Thành Hôi Quyết, chính là bí pháp Vạn Hóa Ma Tông, có thể đem đá nháy mắt hóa thành cho bụi, dung thạch mở núi, thuận tiện nhất. Sau đó vung tay lên, vô số bột đá ở bên người hắn nháy mắt cùng Thiên Tượng Chân Nhân huyết nhục dung hợp cùng một chỗ, Thiên Tượng Chân Nhân hóa thành một người đá. Đây là Thạch Nham Bất Diệt Quyết, người đá có thể hợp nhất, sinh ra vô tận phòng ngự, lúc tu luyện đến cao thâm, người tức là đá, đá tức là người, chỉ cần chân đạp phía trên đại địa, vĩnh viễn không phá. Thiên Tượng Chân Nhân nhất nhất biểu thị pháp thuật này, Lạc Ly trừng mắt quan sát, tổng cộng 8 loại, Thiên Tượng Chân Nhân toàn bộ nắm giữ, vận dụng tự nhiên. Pháp thuật này hoàn toàn có thể dùng để công kích cường địch, ở môn phái khác tuyệt đối là bí pháp vô thượng, nhưng mà ở trong này bất quá là pháp thuật trụ cột để lĩnh ngộ tu luyện, để cho Lạc Ly sợ hãi than không thôi. Thiên Tượng Chân Nhân biểu thị xong 8 pháp thuật thạch hệ này, lại bắt đầu biểu thị 11 pháp thuật thổ hệ. Pháp thuật thổ hệ biểu thị xong, hắn lại bắt đầu biểu thị 9 loại pháp thuật xa hệ, cuối cùng nói. Đúng rồi, người có được cô thành chân quân truyền thụ Tây Ngõa Thiên Xa Sách, nếu trực tiếp tu luyện, ngươi là có thể lĩnh ngộ chân ý của cát, đem 8 loại pháp thuật về cát này, vừa học là biết. Bất quá pháp thuật này, người phải toàn bộ nắm giữ, sau đó dựa theo pháp môn tu luyện ngũ nhạc bí pháp, lựa chọn sử dụng vài pháp thuật trong đó, tổ hợp cho nhau, dung hợp một thể, là có thể luyện thành ngũ nhạc pháp. Cũng như vậy, ngũ nhạc pháp chỉ cần ngươi tu luyện thành công một cái, suy một ra ba, bốn pháp khác, đều có thể luyện thành rất nhanh. Lạc Ly nói, giống như Hỗn Nguyên Chùy vậy, từ 36 cái pháp quyết tạo thành. Cái ngũ nhạc pháp này, chính là từ các pháp thuật tạo thành. Thiên Tượng Chân Nhân gật đầu nói, đúng, chờ ngươi đem các pháp thuật này, toàn bộ nắm giữ, là có thể tu luyện ngũ nhạc pháp. Lạc Ly ngây ngốc hỏi, cái này cần tu luyện bao nhiêu pháp thuật? Thiên Tượng Chân Nhân hồi đáp, Hỗn Nguyên Tông ta, pháp thuật trụ cột thông thiên phong, pháp thuật tu luyện tổng cộng 188 loại. Chính là trong Hỗn Nguyên thất pháp, trụ cột pháp thuật ít nhất. Pháp thuật khác, diệu dụng vô cùng, rất nhiều cái là bí pháp chấn phái môn phái khác, tùy tiện xuất ra một cái, ở trong bàng môn tà đạo kia, đều là bí pháp vô thượng, đây đều là tổ tiên chúng ta, vô số năm qua, trả giá vô số vất vả, cướp đoạt trao đổi, mới tích góp được. Lạc Ly hoàn toàn sợ ngây người, 188 loại, là trong Hỗn Nguyên thất pháp, trụ cột pháp thuật ít nhất. Hắn không khỏi lẩm bẩm, xem ra, ta vẫn còn xem thường Hỗn Nguyên Tông. Thiên Tượng Chân Nhân nói, tốt lắm, Lạc Ly, đại thể chính là như vậy. Đến, ta lại biểu thị cho ngươi một chút uy lực ngũ nhạc pháp. Nói xong, hắn vung tay lên, nháy mắt Lạc Ly cùng hắn toàn bộ đi vào bên trong một chỗ hoang dã, nơi này không hề có người ở, hẳn là nơi thí luyện tu luyện pháp thuật. Chương 359 cộng 1, Cửu Hoang Chân Nhân giảng đạo pháp. 1. Thiên Tượng Chân Nhân nói, ngũ nhạc pháp, Đông nhạc Thái Sơn Hùng, Tây nhạc Hoa Sơn Hiểm, Nam nhạc Hành Sơn Tú, Bắc nhạc Hằng Sơn Kỳ, Trung nhạc Tung Sơn Tuấn. Chúng nó chủ yếu sử dụng, chính là vung lên đại sơn đến đập người, nhưng mà cũng đều tự có diệu dụng, Hoa Sơn có thể bổ trảm, Hành Sơn có thể nội bạo, Tung Sơn có thể âm người, còn có thể hóa sinh ngũ nhạc thần binh, cho ngươi sử dụng. Cái này sẽ không biểu thị cho ngươi, ta chỉ biểu thị cho ngươi một chút ứng dụng đơn giản nhất. Ta hiện tại hạ xuống cảnh giới, hạ xuống trúc cơ tứ trọng thiên, dưới tình hình chung, đều là cảnh giới như thế, có thể thông thiên phong tiểu thành, nắm giữ một môn ngũ nhạc pháp. Nói xong, hắn hướng phía trước quát, Thái Sơn áp đỉnh. Ở trước hắn xuất hiện một tòa núi lớn, núi này vô cùng nặng, to lớn, trang nghiêm, nguy nga, xanh thân núi ước chừng có phạm vi 50 trượng, cao 20 trượng, bị hắn dùng lực quẳng ra, khoảng cách 100 trượng, nháy mắt đi ra, sau khi rơi xuống, nơi núi lớn nọ bao trùm, toàn bộ đều bị đè ép. Oanh, toàn bộ thiên địa, chỉ có tiếng gầm rú núi lớn này hạ xuống, một tòa núi lớn nọ nặng đạt 100 vạn cân, ở dưới núi này, toàn bộ vạn tượng đều lập tức bị đè ép. Sau đó núi lớn chậm rãi hư hóa, tiêu tán vô ảnh, biến mất vô ảnh. Thiên Tượng Chân Nhân tiếp tục nói, nhìn thấy không, đây là ngũ nhạc pháp, một kích phát ra, tương đương với một kích của Kim Đan Chân Nhân, ta mới bất quá trúc cơ tứ trọng, là có thể lực kháng Kim Đan Chân Nhân. Gặp được tu sĩ trúc cơ môn phái khác, quản hắn là cái gì pháp tu, kiếm tu, phù tu, ma tu, quản hắn muôn vàn pháp thuật, tất cả thần thông, ở dưới một kích này, bảo hộ gì cũng đều vỡ nát, phòng ngự gì cũng đều bị diệt, cường giả gì cũng đều quỳ, hơn nữa ngũ nhạc pháp này, trừ bỏ tấn công địch, còn có thể phòng ngự, bảo hộ giống như ngũ nhạc núi lớn. Có pháp này trong người ngươi có thể hoành hành vô kỵ. Lạc Ly gật đầu, một kích này thật sự là uy lực vô hạn, điệp long sát của mình, cùng cái này so ra là kém một bậc. Thiên Tượng Chân Nhân nói, tốt lắm, dừng ở đây đi, Lạc Ly, ngươi tìm đám người Tam Phong Cửu Hoang đi. Sư huynh hẳn là cũng đi tìm bọn họ, ngươi hỏi thăm một chút, diệu dụng lưu ly hải của bọn họ, sau đó lại quyết định tu luyện một cái. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chính là ngươi quyết định tu luyện lưu ly hải. Cũng phải đến chỗ của ta. Ta đem 188 bí pháp thông thiên phong ngũ nhạc pháp, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi tương lai lưu ly hải tiểu thành. Là có thể tu luyện thông thiên phong của ta. Đúng rồi, Bắc chữ nơi đó ngươi cũng đi một chút. Xem hắn tự nhiên thiên thành pháp là bộ dáng gì, bất quá ta nói cho ngươi, hắn tự nhiên thiên thành pháp hoàn toàn đi lầm đường. Hoàn toàn là dựa vào vận khí không tốt, 100 năm cũng không tu luyện thành thông thiên phong. Tu sĩ nên nghênh khó mà lên, vượt mọi chông gai, không ngừng vươn lên. Chỉ có tích xa thành sơn pháp mới là chính đạo, chỉ cần tu luyện, chỉ cần cố gắng, ngươi liền nhất định có thể luyện thành thông thiên phong. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Đệ tử cáo từ, Lạc Ly rời khỏi chỗ của Thiên Tượng Chân Nhân, hắn nghĩ nghĩ, thẳng đến Đại Đồng Sơn, tìm Bắc chữ chân nhân, hắn không có nóng lòng hiểu biết lưu ly hải, mà là trước hiểu biết một chút khác nhau của cái gọi là Tích Xa Thành Sơn cùng Tự Nhiên Thiên Thành. Đi vào Đại Đồng Sơn, vừa lúc Bác Chữ Chân Nhân vừa mới trở về, nếu đến sớm một ngày, Bác Chữ Chân Nhân cũng không ở trong tông môn, mà là chấp hành nhiệm vụ môn phái. Nhìn thấy Lạc Ly, Bác Chữ Chân Nhân tuy rất là mệt nhọc, nhưng vẫn mười phần hoan nghênh, nhiệt tình giống như Thiên Tượng Chân Nhân, lúc trước Hổ Thiện Chân Nhân trước khi đi, cố ý lại đây kính nhờ hắn qua. Bác Chữ Chân Nhân dung nhan võ vàng, mũi khoằm mắt dài, dưới cằm để râu, da hơi đen, hắn truyền thụ cho Lạc Ly Thông Thiên Phong Pháp, thật ra cùng Vạn Tượng Chân Nhân không có gì khác nhau, chỗ duy nhất không giống, chính là sau khi nắm giữ 188 loại pháp thuật, Vạn Tượng Chân Nhân là lợi dụng pháp thuật này, tiến hành tổ hợp phân giải, từng chút một xây dựng ngũ nhạc, thật giống như một thợ xây, chính mình dùng gạch đá, làm ra một núi lớn. Mà Bác Chữ Chân Nhân còn bắt đầu minh tưởng, mượn dùng pháp thuật, tiên thiên cảm ngộ, lập tức nháy mắt cấu tạo ra toàn bộ núi lớn, tiên thiên tự thành, hoàn toàn dựa vào cơ duyên vận khí, không cần từng chút một vất vả xây nên, tự động sinh thành. Hai cái pháp thuật này, đều tự có ưu khuyết điểm của chính mình, Tích Xa Thành Sơn, cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực, dựa vào làm việc cực nhọc chế tạo, ra, tự nhiên thành công, pháp này tu luyện được ngũ nhạc pháp, mỗi một pháp lực vận chuyển biến hóa, mỗi một diệu dụng phá địch, toàn bộ ghi nhớ trong lòng, hoàn mỹ nắm trong tay. Mà tự nhiên thiên thành lại là dựa vào cơ duyên, vận khí đến lập tức sẽ thành công, vận khí không tốt, có khả năng sẽ so với Tích Xa Thành Sơn tiêu hao càng nhiều thời gian hơn. Bất quá đại bộ phận tu sĩ tu luyện pháp này, đều so với tu sĩ sử dụng Tích Xa Thành Sơn pháp, rất nhanh xây dựng lên ngũ nhạc linh sơn thuộc về chính mình, dùng pháp này xây dựng ra ngũ nhạc, hoàn mỹ không tì vết, hồn nhiên thiên thành, thiếu một ít tượng tâm khí, hơn một ít cảm giác tự tại. Đến cùng biện pháp nào tốt hơn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tu luyện 12 vạn 8 ngàn năm, cũng không có được kết quả, đều có ưu việt, đều có diệu dụng, thật muốn biết cái nào tốt, cái này cần nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Lạc Ly đem Thông Thiên Phong này hoàn toàn hiểu biết, sau đó hắn bay đi Hư Thần Uyên tìm Tam Phong Chân Nhân, hỏi về phương pháp tu luyện Lưu Ly Hải. Hư Thần Nhất Mạch, chú ý là đạo bất trí, không chỗ nào không thông. Hư vô đâu không tới, thần không chỗ nào không thông, khí không chỗ nào khác nhau, hình không chỗ nào không cùng. Thục phi bỉ, thục phi ngã, thục phi hữu thức, thục phi vô thức, vạn tượng, nhất Phật giả, vạn thần, nhất thần giả, tư đạo chi trí hí. Ai biết, Tam Phong Chân Nhân thế mà ở 2 năm trước đã bế quan, đánh sâu vào cảnh giới kim đan đại viên mãn, ít nhất còn phải 1 năm mới có thể xuất quan, Lạc Ly đến, lại mất hứng mà về. Hắn chuyển trước tới Diêu Quang Hải, lần này vận khí thực không tệ, vừa lúc Cửu Hoang Chân Nhân khai đàn, không ít trúc cơ chân tu tụ tập ở đây, Lạc Ly đến đúng thời điểm. Diêu Quang Hải mảng phi lục này, hoàn toàn chính là một tòa biển lớn kỳ dị, phía trên biển lớn này, rõ ràng có hơn 200 đảo nhỏ, các tu sĩ mạch này, ngay ở phía trên biển lớn, xây dựng một hải đảo. Tu sĩ quy về luân hồi, đảo nhỏ của hắn liền tiêu tán trong biển lớn. Xem nơi này, trung tâm là 4 đảo thật lớn, đây là đảo Nguyên Anh Chân Quân ở lại, ở chung quanh 4 đảo lớn chính là 28 đảo cỡ trung, đây là 28 kim đan chân nhân Diêu Quang Hải nhất mạch, ở ngoại vi lại là hơn 80 đảo nhỏ. Đều là đảo nhỏ động phủ trúc cơ chân tu Diêu Quang Nhất Mạch xây dựng. Diêu Quang Nhất Mạch này, Nguyên Anh chính là 4, kim đan 28 người, trúc cơ hơn 80, so với Thiên Khuynh Nhất Mạch, nhân viên ước chừng hơn 5-6 lần, vô cùng hưng thịnh. Tỷ lệ kim đan chân nhân cùng trúc cơ chân tu nơi này. Bất quá 1 so với 3, ở môn phái khác, hoàn toàn mất cân đối, thượng môn nọ, tỷ lệ kim đan cùng trúc cơ đều là ngoài 1 so với 30, thậm chí có đạt tới 1 so với 300, nhưng mà ở Hỗn Nguyên Tông chính là bình thường. Chương 359 cộng 2, Cửu Hoang Chân Nhân giảng đạo pháp. 2. Phàm là đệ tử có thể thông qua ngoại môn cửu môn thí luyện, toàn bộ đều sẽ trúc cơ thành công, hơn nữa đại bộ phận đều sẽ tấn thăng cảnh giới kim đan, bởi vì ngoại môn thí luyện quá khó khăn, không phải thiên tài, căn bản không thể nhập môn, cho nên làm cho trúc cơ chân tu Hỗn Nguyên Tông, so sánh với thượng môn khác, số lượng rất thưa thớt. Nhưng mà kim đan chân nhân, so sánh với thượng môn khác, lại rất nhiều. Rất nhiều. Lạc Ly bay về phía một đảo lớn nhất trong đảo nhỏ cỡ trung, đó là đảo của Cửu Hoang Chân Nhân, hôm nay Cửu Hoang Chân Nhân khai đàn, trúc cơ chân tu Hỗn Nguyên Tông 14 mạch đến vô số, từng đạo hào quang phi độn tụ tập phía trên đảo nhỏ nọ. Lạc Ly cũng hướng về nơi đó bay tới, nơi, chính là một cái quảng trường thật lớn, một kim đan chân nhân ngồi ở trên pháp đàn, vẫn không nhúc nhích, đây là Cửu Hoang Chân Nhân. Nhìn thấy Cửu Hoang Chân Nhân, Lạc Ly sửng sốt, Cửu Hoang Chân Nhân rõ ràng là một nữ tu. Nàng bộ mặt hình dáng rõ ràng khắc sâu, mắt xếch dài, rất nhiều uyển mị, nhưng mà gương mặt hơi gầy, gò má hơi có góc cạnh, đem thiên nhiên vũ mị này hòa tan, tựa cười mà không cười, đều có một cỗ thanh quý khí. Lúc này đã không hề ít đệ tử tụ tập,

quản hắn là thích hay không, cấp bậc lễ nghĩa tới trước. Cửu Hoang chân nhân lắc đầu nói, không cần, ta không thích uống rượu. Rượu này ngươi giữ cho những người khác đi, ngươi yên tâm đi Lạc Ly, ta sẽ toàn tâm toàn ý giáo thụ ngươi. Năm đó, ta chính là Hổ Thiền sư huynh dẫn vào Hỗn Nguyên Tông, hắn truyền thụ, ta mới có thể đi lên đường tu tiên này. Mới có thành tích hôm nay, tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là bái ở môn hạ Hổ Thiền sư huynh, làm đệ tử của hắn. Nhưng mà, vô duyên, thật ra, trên ý nghĩa nào đó, ta chính là sư tỷ của ngươi. Không chỉ là ta, Vạn Tượng, Tam Phong, Bắc Chữ đều là như thế, chúng ta đều là Hổ Thiền sư huynh dẫn vào tiên đồ. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được như thế. Hổ Thiền chân nhân đối với bọn họ, giống như Nhược Đồng sư tỷ đối với mình, thì ra đều là quan hệ này, cho nên mới để cho mình lại đây tu luyện. Thoạt nhìn Cửu Hoang chân nhân này còn giống như có điểm ý tứ thầm mến sư phụ. Chương 360, Lưu Ly Hải Quang Hải Vô Ngần. Nghĩ đến đây, Lạc Ly thu lại Thái Bạch chân linh ví long tử. Có thể bớt được liền bớt. Sau đó Lạc Ly nói, Cửu Hoang sư thúc, trải qua tịch chiếu sư tổ chỉ điểm, ta có thể ở trong Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải, lựa chọn một pháp, coi đây là căn cơ, đi đường đơn pháp thông thiên. Ta mới ở chỗ Vạn Tượng sư thúc, Bắc Chữ sư thúc, hiểu biết Thông Thiên Phong, hiện tại lại đây, cầu hỏi Lưu Ly Hải đạo. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu, mở miệng nói, Lưu Ly Hải Quang Hải Vô Ngần. Ngươi đã biết đạo tu luyện Thông Thiên Phong, ta đây liền nói cho ngươi một chút Lưu Ly Hải. Đầu tiên, ngươi cần trước tu luyện 12 sang giới pháp, đem ngũ pháp thánh địa của ngươi xây dựng hoàn thành. Đây là thông dụng, Lưu Ly Hải cũng phải như thế. Lạc Ly gật gật đầu, xem ra đều như thế, không biết cái Lưu Ly Hải này có phải cũng chia cái gì bao nhiêu hệ pháp thuật, một hệ pháp thuật bao nhiêu cái, sau đó đều phải học xong, rồi dùng pháp thuật này, tổ hợp biến hóa, sinh ra Lưu Ly Hải 77 sát hay không? Cửu Hoang chân nhân tiếp tục nói, sau khi ngũ pháp thánh địa tu của ngươi luyện thành công, thì lấy thánh địa Lưu Ly Hải phát ra linh khí, còn phải tu luyện ba pháp, tên là Tạo Hóa Tam Pháp. Tạo Hóa Tam Pháp này tu luyện thành công, ngươi là có thể tu luyện Lưu Ly Hải 77 sát, trong đó một sát đạt tới cảnh giới thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vực, linh, đạo trong vực, Lưu Ly Hải tính là tiểu thành. Lạc Ly sửng sốt nói, sư thúc, Lưu Ly Hải chỉ tu luyện vài pháp thuật này, ngũ pháp thánh địa thành công, tu luyện Tạo Hóa Tam Pháp, sau đó tu luyện thành một sát, đạt tới vực cảnh giới, chính là tiểu thành. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói, chính là như thế. Nếu ngươi đem 13 sát trong 77 sát, toàn bộ tu luyện đến vực cảnh giới, chúng nó sẽ dung hợp một thể, hóa thành hải vực, vô luận ngươi lựa chọn tổ hợp như thế nào, cuối cùng đều sẽ là ngũ hồ tứ hải, cửu đại hải vực. Chỉ cần hóa sinh một vực trong đó, đây là Lưu Ly Hải đại thành. Lạc Ly nói, không phải chứ, không có khả năng, Vạn Tượng sư thúc cùng Bắc Chữ sư thúc đều nói 188 pháp thuật trụ Thông Thiên Phong của bọn họ, chính là trong Hỗn Nguyên thất pháp, là pháp thuật trụ cột ít nhất, Lưu Ly Hải sao có khả năng đơn giản như vậy? Cửu Hoang chân nhân nói, chính là đơn giản như thế. Nhưng mà cái này bất quá là Lưu Ly Hải sơ hình đơn giản nhất, Lưu Ly Hải có biển lớn đặc tính, biển nhập trăm sông, khi ngươi xây dựng hoàn thành cái sơ hình đơn giản nhất này, ngươi sẽ nhịn không được tu luyện các loại pháp thuật trụ cột Lưu Ly Hải, gia tăng thể tích Lưu Ly Hải của ngươi, tu luyện pháp thuật phụ trợ 77 sát, tăng cường uy lực 77 sát Lưu Ly Hải của ngươi. Chúng ta khác với Thông Thiên Phong phải nắm giữ toàn bộ, mới có thể tu luyện ngũ nhạc pháp. Pháp thuật trụ cột của chúng ta, đều là tự nguyện tự giác, chính mình lựa chọn, hình thức tự hỗ trợ. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy có bao nhiêu? Cửu Hoang chân nhân nói, Lưu Ly Hải pháp thuật trụ cột mở rộng, cộng thêm pháp thuật phụ trợ 77 sát, tổng cộng 547 loại. Pháp thuật giết địch 77 loại, được xưng Lưu Ly Hải 77 sát, pháp thuật trung cực ngũ hồ tứ hải, tổng cộng 9 vực, siêu giai pháp thuật ngũ hồ tứ hải cô độc dương. Lạc Ly hỏi, ngũ hồ tứ hải cô độc dương nọ chính là cùng Tam Sơn ngũ nhạc thập phương thiên, thuộc loại pháp thuật siêu giai hóa thần phản hư chuyên dụng. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói, đúng, bất quá cái này là Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh sáng chế, truyền thuyết người năm đó bị Càn Khôn ma giáo đuổi giết, vây khốn trong khổ hải cô độc dương, lưu lại thơ, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Lúc ấy người bị vây tuyệt cảnh, cùng đường, một đêm đầu bạc, lĩnh ngộ ra pháp này, sau đó dựa vào pháp này, giết ra vòng vây, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hổ Thiền sư huynh chính là căn cứ pháp thuật này, mới sinh ra sáng ý Tam Sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, còn xin sư thúc nói rõ. Cửu Hoang chân nhân nói, tốt, ta trước tiên là nói về Tạo Hóa Tam Pháp này. Khi ngũ pháp thánh địa của ngươi, hoàn toàn xây dựng hoàn thành, sẽ hóa sinh Lưu Ly Hải Triều, linh khí mãnh liệt minh mông mà ra, cho nên cần tạo hóa đệ nhất pháp, Càn Khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính. lấy pháp này làm ra bờ biển, dùng lưu ly hải của mình, để cho biển lớn mãnh liệt nọ, đều ở trong vòng bờ biển của mình, vô luận lưu ly hải này mở rộng như thế nào, bão tố triều tịch như thế nào, bờ biển này không chút sứt mẻ, chặt chẽ đem nó khống chế ở bên trong. Cho nên pháp thứ nhất này, càn khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính. Quan trọng nhất, nói đến buồn cười, thật ra pháp này chính là phương pháp càn khôn ma giáo khống chế tâm ma, không biết như thế nào bị tổ sư Hỗn Nguyên Tử đoạt được, trở thành tạo hóa tam pháp lưu ly hải Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly không ngừng gật đầu, lắng nghe Cửu Hoang chân nhân thụ pháp. Cửu Hoang chân nhân thở ra một hơi dài, tiếp tục nói: "Tạo hóa đệ nhị pháp, ngưng thủy hóa long thần, trưởng ba khống lãng triều vô thanh. Đệ nhất pháp hóa biển, biển lớn vô biên vô hạn này, sóng biển mãnh liệt, làm không tốt khi nào sẽ sinh ra bão tố, phá tan bờ biển, cho nên pháp thứ hai sinh linh, trong lưu ly hải này, lấy mệnh thần thức, sinh ra hình chiếu một con rồng thần, mượn cái này hoàn mỹ nắm trong tay lưu ly hải, vô luận cuộn sóng hay là triều tịch, đều ở trong chính mình khống chế, có trụ cột này, là có thể tu luyện 77 sát. Cho nên pháp thứ hai này, ngưng thủy hóa long thần, trưởng ba khống lãng triều vô thanh, chính là trụ cột lưu ly hải." Sau đó Cửu Hoang chân nhân còn nói thêm: "Tạo hóa đệ tam pháp, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tính. Lưu ly hải 77 sát này, mỗi một pháp thuật đều là hung hoành đáng sợ, có thể hóa sinh pháp vực, thẳng đến ngộ ra chân đạo, chính là thiên hạ nhất đẳng nhất thuật pháp. Thuật pháp này có ảnh hưởng lẫn nhau, có khắc chế lẫn nhau, nếu tu sĩ môn phái khác tu luyện chúng nó, có lẽ rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Mà lưu ly hải tông ta cũng sẽ không như thế. Đây là khả năng của tạo hóa đệ tam pháp, có thể làm cho tu sĩ tông ta tùy ý sử dụng pháp thuật này, không hề có khó khăn ảnh hưởng khắc chế, nhưng lại có thể tương dung lẫn nhau, tổ hợp hải vực, không hề có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh này. Pháp này chính là gốc rễ của lưu ly hải 77 sát. Người cũng có thể đem lưu ly hải, so sánh như một thuyền lớn, đệ nhất pháp, càn khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính. Chính là xây dựng thân thuyền, ngũ pháp thánh địa nọ chính là buồm thuyền, vì thuyền lớn cung cấp lực di chuyển, 77 sát nọ, chính là nỏ hỏa pháo của thuyền, phải xây dựng ở phía trên thân tàu, cho ngươi sử dụng. Mà pháp thứ hai ngưng thủy hóa long thần, trưởng ba khống lãng triều vô thanh. Chính là bánh lái, ngươi dựa vào nó mới có thể nắm trong tay thuyền này, muốn dương buồm thì dương buồm, muốn nã pháo liền nã pháo. Mà đệ tam pháp thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tính. Lại là pháo đài. 77 sát nọ, toàn bộ xây dựng ở trên pháp này, có nó, thuyền lớn của ngươi mới có thể chịu được phản chấn đáng sợ khi đại pháo phát xạ. Chương 361 cộng 1, đường ở phương nào đi như thế nào 1. Cửu Hoang chân nhân nói xong tam pháp tạo hóa, không hề nhiều lời, mà là duỗi tay ra, bắt đầu biểu thị. Nháy mắt, cảnh giới nàng cuồng hạ, từ kim đan chân nhân biến thành trúc cơ chân tu, cũng chính là tu vi trúc cơ tứ trọng thiên. Sau đó ở bên người nàng xuất hiện một cái lĩnh vực. Trong vòng phạm vi 50 trượng, trống rỗng sinh ra lôi điện vô tận, lôi điện này cùng vô số pháp thuật lôi hệ Lạc Ly xem qua trước kia, hoàn toàn khác nhau, lôi điện này giống như nước chảy, ở trong lĩnh vực, đổ, nghiêng, xoay tròn. Trong mơ hồ, ở phía sau Cửu Hoang chân nhân xuất hiện một cái hải man thật lớn, hải man quay chung quanh Cửu Hoang chân nhân bay múa. Cửu Hoang chân nhân nói, lưu ly hải 77 sát, sát thứ 25, hải man cước bạo sát. Đây là một trong pháp thuật hệ lôi điện lưu ly hải. Đem lôi điện hóa thành một phần tử trong hải vực, ngự lôi như nước. Pháp này chẳng những có thể ngự lôi giết địch, lợi hại hơn là có uy chuyên môn phá lôi, pháp thuật lôi điện các tông môn khác, xuất hiện ở trong hải vực này của ta, lập tức sẽ bị ta dẫn bạo lôi điện giống như nước chảy, đối với ta không hề thương tổn. Lạc Ly, theo ta được biết, người thích nhất lấy thần lôi phá địch, nếu ngươi gặp phải ta, phát ra thần lôi, ta chỉ cần sử dụng pháp này, lôi bạo của ngươi, căn bản không công phá được hải vực ta. Chính là ở dưới thiên kiếp lôi kia, ta cũng lông tóc vô thương. Lạc Ly nhịn không được nói, cái hải man cước bạo sát này, lợi hại như vậy. Cửu Hoang chân nhân mỉm cười nói, thật ra pháp này chính là phương pháp lôi ma tông chuyên môn khai phá đối kháng lôi kiếp tị lôi, tên là cước lôi phá kiếp thuật, bị tông môn ta lấy được, trải qua cao nhân chuyển hóa, dung hợp ba loại pháp thuật môn phái này, cuối cùng hóa thành hải man cước bạo sát này. Nói xong lời này, lĩnh vực kim đan Cửu Hoang chân nhân chính là biến đổi, lôi điện vô tận biến mất. Nháy mắt ở phía trước, xuất hiện một cái lốc xoáy này ước chừng lớn khoảng 50 trượng. Vừa giống như lốc xoáy, lại không giống lực lốc xoáy khí quyển, giống như là trong bồn tắm, mở cái nút cho nước chảy đi, tình cảnh dòng nước xoay tròn chảy ra, trong không gian 50 trượng chung quanh lốc xoáy, toàn bộ vật thể xoay tròn bay múa hẳn lên, sau đó hướng về một nơi tụ tập, đến chỗ này. Lập tức bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Cửu Hoang chân nhân nói, Lưu Ly Hải 77 sát, sát thứ 31, Hải Tuyền Qua Lưu sát. Pháp thuật hệ không gian, đây là bắt chước lốc xoáy biển lớn. Hình thành sát pháp đáng sợ, thuật này một khi sử ra, ở trong vòng lốc xoáy này, toàn bộ vật phẩm cùng người, cũng khó lao ra, cuối cùng bị cuốn vào kỳ điểm, nơi đó ẩn chứa thiên đạo kỳ dị. Phàm là vật đến chỗ này, toàn bộ tan biến. Thuật này chuyên môn đối phó kiếm tu ngự kiếm như điện, tốc độ cực nhanh. Kiếm pháp siêu thần, kiếm khí tung hoành, bọn họ có thể chảm phá tất cả, chính là ưu điểm của bọn họ. Nhưng cũng là khuyết điểm của bọn họ, chỉ cần lốc xoáy này sinh ra. Đưa bọn họ cuốn vào trong đó, hình thành lốc xoáy kỳ dị, không gian hỗn loạn. Kiếm tu chỉ biết đi thẳng đến thẳng, ngự kiếm bay lên, không hề là căn cơ bọn họ, sẽ rất khó lao ra lốc xoáy này. Vì vậy lốc xoáy chính là một cái không gian kỳ dị, cuối cùng chỉ có thể bị cuốn đến kỳ điểm, hóa thành cho bụi. Không tin, ngươi thử một lần, ta là dùng pháp lực trúc cơ tứ trọng thiên. Nói xong, Cửu Hoang chân nhân chỉ vào Lạc Ly, nháy mắt Lạc Ly bị vây ở bên trong lốc xoáy này rất là ly kỳ, tự thành một cái không gian kỳ dị, không trời không đất, không trên không dưới, hoàn toàn không phải bộ dáng bên ngoài nhìn đến. Lạc Ly ngự kiếm cuồng sông, nhưng mà vọt mấy lần, đều không có lao ra. Toàn bộ thân thể như nước chảy bèo trôi, căn bản không chịu khống chế, Lạc Ly giống to xuất kiếm, nháy mắt chấn động, cảm giác chính mình vọt ra, nhưng mà trước mắt xuất hiện một đạo hào quang, chính là kỳ điểm hủy diệt, thời điểm ngươi cho là lao ra, thật ra đã bị đưa đến nơi này. Mắt thấy Lạc Ly sắp tiến vào kỳ điểm hủy diệt này, nháy mắt, lốc xoáy biến mất, Cửu Hoang chân nhân nhìn Lạc Ly, trên mặt mỉm cười, nói. Pháp này như thế nào? Lạc Ly nhịn không được nói, quỷ dị. Hai pháp này đều là chuyên môn nhằm vào Lạc Ly mà thi triển, chuyên môn khắc chế Lạc Ly. Cửu Hoang chân nhân nói, đúng vậy, quỷ dị. Pháp này chính là tiền bối tông ta, khi đối chiến thiên ma vỗ thiên ma tông, đã được dẫn dắt, cuối cùng sáng tạo ra sát pháp, kết quả chuyên môn dùng để đối phó kiếm tu. Sau đó nàng lại duỗi tay ra, ở trước người nàng, xuất hiện một phi ưng, đây là linh thú của nàng, nàng một chỉ phi hành, nhất thời một giọt máu tươi trên người phi ưng, nháy mắt bay ra, bay đến trên tay nàng. Nàng lấy tay bắt lấy, sờ giọt máu tươi này, theo nàng thi pháp, máu tươi phi ưng bắt đầu biến hóa, máu tươi hoa hóa sinh huyết nhục, sau đó từ huyết nhục, hóa thành một hải sâm. Cửu Hoang chân nhân nhìn Lạc Ly mỉm cười nói, ngươi có biết pháp này tên là cái gì không? Lạc Ly lắc đầu nói, đệ tử không biết. Cửu Hoang chân nhân sờ hải sâm này phốc một tiếng, đem nội tạng trong cơ thể toàn bộ phun ra, cùng lúc đó, phi ưng nọ kêu rên một tiếng, nội tạng trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, giống như hải sâm. Bất quá hải sâm mất đi nội tạng, không có chuyện gì, có thể tiếp tục sống, phi ưng mất đi nội tạng, lập tức tử vong. Cửu Hoang chân nhân nói, Lưu Ly Hải 77 sát, sát thứ 28, hải sâm huyết chú sát. Chỉ cần ngươi lấy được một giọt máu tươi của kẻ địch, là có thể thi pháp, lấy máu tươi kẻ địch xây dựng Lưu Ly Hải sâm, sau đó dẫn bạo hải sâm, hóa tác nguyền rủa, tác dụng vào cường địch. Tuy cường địch tu luyện ngàn năm, pháp thuật vô số, không đến mức giống ưng này lập tức nổ tan xác mà chết, nhưng mà ngũ tạng bị thương, không chết cũng thương, chỉ còn nửa khẩu khí, lúc đại chiến, pháp này chính là tuyệt chiêu phá địch. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này không phải vu thuật sao? Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là do Bạch Vũ Thánh Vu Tông tích huyết chú thần thuật, diễn hóa mà đến bí pháp Lưu Ly Hải. Sau đó Cửu Hoang chân nhân lại bắt đầu biểu thị, bắt đầu từ sát thứ nhất cộng công bất chu sát, đến sát thứ 77 kim ngao nhiên tủy sát, mỗi một pháp đều nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly. 77 sát này, bao hàm vô số pháp môn, phân biệt đến từ đạo Phật Ma Vu Quỷ Long Yêu, lại toàn bộ hóa thành pháp thuật Hỗn Nguyên Tông, biến hóa vô cùng, quỷ dị khó lường, khiến cho Lạc Ly căn bản không thể tưởng được. Hồi lâu, Cửu Hoang chân nhân thu hồi pháp thuật, không hề biểu thị, nói. Lưu Ly Hải 77 sát này, ta tổng cộng luyện thành 49 sát, sử dụng tổ hợp khác nhau trong đó, hóa sinh ra tam hồ nhất hải tứ đại hải vực, ta còn chưa có luyện thành 77 sát, tam phong sư huynh toàn bộ luyện thành, ngươi có thể ở giữa chúng ta, lấy đủ Lưu Ly Hải 77 sát này. Chương 361 cộng 2, đường ở phương nào đi như thế nào 2. Thật hy vọng sinh thời, có thể đem 77 sát này luyện toàn bộ, nắm trong tay ngũ hồ tứ hải, cũng có thể giống như hồ thiền sư huynh, ở phía trên ngũ hồ tứ hải, vì Hỗn Nguyên Tông sinh ra một pháp thuật siêu giai. Đây là mộng tưởng của Cửu Hoang chân nhân, sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly, nói. Tốt lắm, Lạc Ly, ngươi trở về, cẩn thận tự hỏi, rốt cuộc ngươi phải đi con đường nào. Nếu ngươi quyết định tu luyện thông thiên phong, cũng đến nơi này của ta, ta truyền thụ ngươi tam pháp tạo hóa, đợi cho tương lai thông thiên phong ngươi có chút thành tựu, là có thể tu luyện tạo hóa tam pháp này, tu luyện Lưu Ly Hải. Lạc Ly đứng lên hành lễ, khom lưng thật sâu, hồi lâu không có đứng thẳng, nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Cửu Hoang chân nhân mỉm cười một chút, nháy mắt biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở về động phủ của mình. Trở về động phủ, Lạc Ly bắt đầu tinh tế tự hỏi, con đường tương lai của mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sư tổ nói, để cho hắn đơn pháp thông thiên, vậy chỉ có thể ở thông thiên phong cùng Lưu Ly Hải, lựa chọn một thứ, không thể cả hai đều tu, nhưng mà lựa chọn một cái nào đây? Tu luyện thông thiên phong, một pháp phát ra, lực phách thiên địa, dưới ngũ nhạc, cường địch đều nát. Mà lại có thể phòng ngự tự thân, đao thương bất nhập. Tu luyện Lưu Ly Hải, 77 sát, biến hóa vô cùng, vô số bí pháp thần thông, quỷ thần khó lường. Hiện tại Lạc Ly gặp phải một lựa chọn khó khăn, là tu luyện thông thiên phong, hay là tu luyện Lưu Ly Hải đây? Thật sự là khó chọn, rốt cuộc lựa chọn cái nào đây? Lạc Ly bị vây cục diện lưỡng nan, không biết lựa chọn như thế nào. Thông thiên phong, Lưu Ly Hải, rốt cuộc chọn cái nào đây? Rốt cuộc Lạc Ly khẽ cắn môi, chậm rãi ngồi dậy, yên lặng nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Lạc Ly tiêu hao thiện công, vì chính mình lựa chọn, nhất thời 684 thiện công tiêu tán một đạo, dẫn lực thiên địa hạ xuống, Lạc Ly bị vây bên trong một loại minh minh hoảng hốt. Tại bên trong hoảng hốt kia, hắn một phân thành hai, một hình ảnh, hai tay đẩy, một đám núi cao thật lớn phát ra, đánh hướng phương xa, không ai có thể địch. Một hình ảnh, bên người hóa sinh hải vực vô tận, cuồng long nộ hải sát, hải hổ bạo phá sát, hải tuyền qua lưu sát, lý ngư hóa long sát, hoành hành vô kỵ, không ai có thể địch. Dần dần Lạc Ly thanh tỉnh, không khỏi cười khổ, thiện công này lựa chọn là hai cái đều được, đều có thể lựa chọn, nhưng mà rốt cuộc lựa chọn cái nào, thần thông thường thiện phạt ác cũng không có nêu lên cụ thể. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói còn phải dựa vào chính mình. Vậy lựa chọn cái nào đây? Nháy mắt, Lạc Ly định chủ ý, Lưu Ly Hải. Thật ra lựa chọn thông thiên phong cùng Lưu Ly Hải, cái nào cũng có thể, nhưng mà bên Lưu Ly Hải này, Lạc Ly có một ưu thế vô hình, chính là Điệp Long Sát. Lạc Ly tân tân khổ khổ tu luyện Điệp Long Sát, Hổ Thiện chân nhân đánh giá rất cao, chỉ cần mình tu luyện Lưu Ly Hải là có thể kết dụng kiếm triều tinh hải thần kiếm tông, hoặc là dùng lãng quyển thiên địa thiên lãng môn, đem pháp này hóa thành Lưu Ly Hải sát thứ 78. Nếu mình tu luyện thông thiên phong, vậy phải thật lâu sau mới có thể tu luyện Lưu Ly Hải, mới có thể sáng tạo ra Điệp Long Hải bạo sát này, mà mình hiện tại lập tức tu luyện Lưu Ly Hải là có thể không lâu sáng tạo ra cái Điệp Long Hải bạo sát này. Sáng tạo một bí pháp mới, Hỗn Nguyên Tông sẽ ban thưởng lớn này càng là sớm được, càng đối với tu luyện có trợ lực, cho nên Lạc Ly thiên hướng lựa chọn Lưu Ly Hải. Mặt khác, lần trước mình xuất thụ giả thiên pháp võng, ngũ đại nguyên anh chân quân ban thưởng, cô thành chân quân thưởng cho là bí pháp Tây Ngõa Thiên Xa Sách Thông Thiên Phong, bất quá là một trong xa bí pháp, tuy có thể tu luyện pháp này, đem xa bí pháp toàn bộ luyện thành. Nhưng mà Khôn Trưởng chân quân thưởng cho là Lưu Ly Hải sát thứ 3 cuồng long nộ hải sát, chính là một trong 77 sát. Cho dù đám người sư phụ luôn luôn công đạo, không phải dễ dàng tu luyện bí pháp này, nhưng mà bởi vì có bí pháp làm mồi, vậy Lưu Ly Hải đại thành cũng đã hoàn thành một trong 13 phần, thêm vào Điệp Long Hải bạo sát của mình, chính là 2 trong 13 phần. Ở một ý nghĩa nào đó, Lưu Ly Hải thích hợp với mình nhất. Mấu chốt hơn nữa là, Lạc Ly không có chú ý tới, hắn hoàn toàn bị Cửu Hoang chân nhân này thay đổi Lưu Ly sát 77 sát hấp dẫn, so với thông thiên phong kia chỉ có một kích vang trời, càng hấp dẫn Lạc Ly. Con đường tu tiên, trên đường đi gặp cường địch, có khi cần thủ đoạn biến hóa, thông thiên phong công kích không đa dạng. Cho nên Lạc Ly quyết định tu luyện Lưu Ly Hải. Trong lòng đã định chủ ý, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhảy dựng lên, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Diêu Quang Hải bay đi, đi tìm Cửu Hoang chân nhân, tu luyện Lưu Ly Hải. Cửu Hoang chân nhân ở nơi đây nhìn đến Lạc Ly, chỉ mỉm cười, giống như biết Lạc Ly nhất định sẽ trở về. Nàng nói, tốt, Lạc Ly, ta hiện tại truyền thụ ngươi Hỗn Nguyên Thất Pháp Lưu Ly Hải. Nói xong, Cửu Hoang chân nhân duỗi tay ra, nháy mắt ở trước mắt nàng cùng Lạc Ly. Xuất hiện một cái ảo giác thật lớn, ảo giác này giống như một đoàn hỗn độn, lại giống như một biển lớn, hư vô mờ mịt, thấy không rõ đến bên trong có cái gì. Cửu Hoang chân nhân nói, đây là ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải sơ hình, chính là ngươi hiện tại có được, tác dụng ngũ pháp thánh địa là cung cấp linh khí cho chúng ta. Muốn làm được điểm này, cần chúng ta đối với thánh địa này tiến hành cải tạo. Không có trả giá, không có cải tạo, một cái động thiên thứ nguyên sẽ cho ngươi linh khí vô tận không công. Ta hiện tại truyền thụ ngươi 12 sang giới pháp, ngươi phải đem Lưu Ly Hải sơ hình này, cải tạo bộ dáng này. Nói xong, ảo giác biến đổi, nháy mắt hóa thành một cái pháp trận phù lục lập thể giống như linh sơn. Cái pháp trận này từ ngàn vạn phù lục tạo thành, một đám phù lục này được khảm cùng một chỗ. Hữu cơ dung hợp, tạo thành một cái pháp trận phù lục lập thể siêu đại hoàn mỹ. Cửu Hoang chân nhân tiếp tục nói, 12 sang giới pháp này chính là cho ngươi đem một đoàn thánh địa lưu ly hải hỗn độn trước kia biến thành hình thái thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ như vậy. Đây mới là ngũ pháp thánh địa chân chính, chúng ta có thể ở trong đó rút ra linh khí vô tận. Lạc Ly nhíu mày nhìn, nói cái này phải làm như thế nào? Cửu Hoang chân nhân nói, nhìn rất khó, thật ra rất đơn giản, chỉ cần đệ tử có thể thông qua cửu môn thí luyện ngoại môn, liền đều có thể làm được, bằng không ngươi cho là, vì cái gì cửu môn thí luyện ngoại môn sẽ khó như vậy? Chương 362, mục đích chân chính của ngoại môn thí luyện. Lạc Ly sửng sốt, nói cửu môn thí luyện ngoại môn, không phải vì vây khốn nhân tài, làm cho bọn họ phương hoa tán đi, bọn họ không thể đầu môn khác sao? Cửu Hoang chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, Lạc Ly, ngươi quá coi thường Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tông môn ta truyền thừa 12 vạn năm, sao có thể hẹp hòi như thế? Trước kia Hỗn Nguyên Tông ta tu luyện một cửa khó nhất, chính là lấy 12 sang giới pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa, cửa này, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có dựa vào chính ngươi. Trước kia vô số đệ tử, tạp ở trong này, cuối cùng lãng phí động thiên pháp bảo không công, một chuyện không thành. Sau này, Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh nghĩ ra biện pháp, chính là cửu môn thí luyện ngoại môn. Thật ra lúc các ngươi ở ngoại môn, bắt đầu tu luyện, cũng đã bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Đại Pháp Hỗn Nguyên Tông, chỉ các ngươi không biết mà thôi. Đến, ngươi xem, nói xong, vô số lập thể phù trận lập tức biến trở về nguyên một đoàn hỗn độn, ở bên trong hỗn độn kia, xuất hiện một điểm hào quang. Cửu Hoang chân nhân nói, nhìn thấy không, điểm hào quang ấy chính là thần thức của ngươi, đây là pháp thứ nhất trong 12 sang giới pháp, xây dựng thần thức linh quang, thần thức này có thể hấp thu lực hỗn độn thánh địa, xây dựng tạo thành linh văn cơ bản thánh địa. Nhưng mà khí tức hỗn độn trong thánh địa này, có tính ăn mòn cường đại, thần thức ngươi phải bảo trì vận chuyển cao tốc, lúc này mới có thể tránh khỏi bị khí tức hỗn độn này ăn mòn, sau đó thi triển pháp thứ hai của 12 sang giới pháp, chế tạo linh văn cơ bản, đây là ý nghĩa của môn thứ nhất ngự không khinh linh trong cửu môn thí luyện ngoại môn. Chỉ có đệ tử thông qua ngự không khinh linh, có khả năng phi hành cao tốc, lực tùy cơ ứng biến, mới có thể ở bên trong ngũ pháp thánh địa này, xây dựng thánh địa thuộc loại chính mình. Lạc Ly thấy một màn như vậy, không khỏi gật đầu, quả thế, về điểm này hào quang ở ngũ pháp thánh địa bay múa, cùng lúc trước chính mình thí luyện ngự không khinh linh, giống nhau như đúc, thì ra là thế, ngự không khinh linh thì ra là mục đích này. Hào quang này bắt đầu chế tạo linh văn cơ bản, xem nó chế tạo linh văn, Lạc Ly sửng sốt, sau đó nhịn không được hô. Cái này, đây là Hỗn Nguyên tiểu ngũ hành chân ngã tự tại luyện khí quyết. Cửu Hoang chân nhân lắc đầu, nói, đúng vậy, bất quá không phải cái tên kia. Pháp thứ 3 đến pháp thứ 7 trong 12 sang giới pháp, dung hợp cùng nhau, chính là Hỗn Nguyên đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Thật ra đây là dụng ý chân chính của môn thí luyện thứ 2 luyện khí ngũ hành này, thật ra đều là vì thế làm cơ sở. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lúc trước ở Phi Long Hải, chính mình liền hỏi qua Vương Ngũ, có phải có đại luyện khí ngũ hành quyết gì hay không, thì ra thực sự có, bất quá đây là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Sau đó Cửu Hoang chân nhân duỗi tay ra, nháy mắt, ở trước mắt Lạc Ly lại một lần nữa xuất hiện pháp trận phù lục thật lớn kia, chẳng qua cái pháp trận này không được biến hóa, thời điểm bắt đầu cực kỳ đơn giản, sau đó ở trong đó sinh ra vô số phù lục tạo thành phần thể, pháp trận trở nên càng ngày càng phức tạp, phù lục này tạo thành phần thể. Lạc Ly càng xem càng là nhìn quen mắt. Cái này không phải là 338 cái pháp khí trong luyện hình vạn ti sao? Chẳng qua không có hình thái pháp khí cụ thể, chỉ có chân ý ấn ký đại biểu pháp khí. Cửu Hoang chân nhân nhìn pháp trận phù lục này nói, cả đời đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, chính là dựa vào vật ấy mà sống, đối với nó cải tạo tiến hóa, cần vất vả cả đời. Lạc Ly, ngươi xem nó có hiểu được gì không? Lạc Ly nhìn pháp trận này, không nhịn được gật đầu nói, ta đã hiểu, dùng Hỗn Nguyên đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Chế tạo vô số linh văn cơ bản, sau đó dùng phương pháp bền trong luyện hình vạn ti, đem những linh văn này tạo thành phù lục cơ bản, lại dùng những phù lục cơ bản này hóa thành một đám pháp khí chân ý ấn ký, sau đó dùng pháp khí chân ý ấn ký này tạo thành pháp trận lập thể. Mà phương pháp tạo thành pháp trận này, thật ra chính là phương pháp xây dựng cửu cửu linh sơn. Đây là ý nghĩa chân chính của luyện hình vạn ti cùng thí luyện cửu cửu linh sơn. Lạc Ly năm đó ở cửu cửu linh sơn, cũng đã phát hiện bí mật này, cho nên hiện tại vừa thấy là biết. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, ngũ pháp thánh điện này, ta sẽ cho ngươi một cái khuôn mẫu nguyên thủy cơ bản đơn giản nhất. Sau đó chính ngươi bắt đầu đắp nặn, sau khi đắp nặn, nếu ngũ pháp thánh địa của ngươi còn có không gian, ngươi có thể ở trên cơ sở khuôn mẫu nguyên thủy này lại thêm phù trận. Nếu pháp thuật của ngươi cần lượng lớn linh khí nháy mắt bùng nổ, vậy ở trong thánh địa chính mình, thêm vào bùng nổ hình phân chi phù trận. bảo đảm thánh địa chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn, cung cấp cho ngươi lượng lớn linh khí. Để thi pháp, nếu pháp thuật ngươi kéo dài, cần thánh địa cung cấp chân khí kéo dài, vậy ngươi liền thêm vào kéo dài hình phân chi phù trận, có thể cung cấp cho ngươi linh khí vô hạn, duy trì chiến đấu thời gian dài. Nếu pháp thuật ngươi đi là lộ tuyến tinh xác, vậy thêm vào tinh xác hình phân chi phù trận, bảo đảm ngươi dùng bao nhiêu linh khí, hắn liền cung cấp bấy nhiêu, tinh xác vô cùng. Những hình phân chi phù trận này, vô số chủng loại, ngươi căn cứ nhu cầu của ngươi, cải tạo thánh địa của mình, mỗi một ngũ pháp thánh địa của đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là tuyệt đối khác nhau. Lạc Ly nhịn không được nói, loạn cải như vậy, có thể nổ tung hay không? Cửu Hoang chân nhân nói, có thể, sao lại sẽ không, bằng không tông môn chúng ta sao lại sẽ có nhiều tu sĩ như vậy, chết ở trong tu luyện. Cái này cũng là mục đích của thí luyện Thâm Uyên Lao Thạch, cho người biết, có đôi khi lui cũng là tiến, yêu cầu chính mình hà khắc quá mức, có lẽ sẽ chết ở trong cải tạo. Lạc Ly lắc đầu nói, ta cũng không loạn cải. Cửu Hoang chân nhân cười quỷ dị nói, mèo ăn qua cá tươi, là sẽ không thể không ăn cá. Nàng tiếp tục nói, phù văn trong thánh địa, chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm, vượt qua khoảng thời gian này, sẽ tự động tiêu tán. Cho nên lần đầu tiên ngươi xây dựng thánh địa, từ chế tạo phù lục thứ nhất, đến khi kích hoạt thánh địa, phải hoàn thành trong một ngày một đêm. Nếu qua một ngày một đêm, phù lục chế tạo trước kia, sẽ sụp đổ, nhưng mà chế tạo quan trọng hàng đầu, phù lục càng nhiều, xây dựng càng hoàn mỹ, thánh địa cung cấp linh khí càng sung túc, càng tinh thuần. Cái này thực mấu chốt, lưu ly hải 77 sát. Cần linh khí tương đương thật lớn, nếu ngươi thiếu thốn linh khí, không tinh thuần, thánh địa thấp hơn ngũ phẩm, rất nhiều bí pháp ngươi không thể tu luyện. Đây là ý nghĩa chân chính của luận chiến bách cường, khổ chiến không hề nghỉ ngơi, 100 đối thủ. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể thông qua luận chiến bách cường, đều có thể hoàn thành luyện hóa thánh địa. Lần đầu chế tạo xong, về sau cải tạo liền dễ dàng, nhưng mà cũng là sự tình làm bạn cả đời với ngươi, cần ngươi kiên trì, tái kiên trì, nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Đây là dụng ý chân chính của tinh vệ lấp biển. Chương 363 cộng 1, vạn lại thu thanh thiên địa tính. 1. Lạc Ly nghe đến đó, hỏi, sư thúc, vậy Hỗn Nguyên chiến trận cùng phá kén trọng sinh thì sao đây? Cửu Hoang chân nhân nói, chờ ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa là lúc, ngươi sẽ biết ý nghĩa chân chính của Hỗn Nguyên chiến trận, đến lúc đó đừng kinh ngốc. Về phần phá kén trọng sinh, hắc hắc, khi ngươi ở trong một ngày một đêm, sau khi xây dựng xong thánh địa, phải kích hoạt nó, kích hoạt như thế nào? Chính là ở nơi đó sử dụng phá kén trọng sinh, lập tức đánh nát nó. Đập nát ngũ pháp thánh địa, sau đó nó sẽ một lần nữa tái sinh, sẽ hóa thành hình thái thánh thể phù trận ngươi xây dựng, khởi động công năng, sau đó ngoan ngoãn cung cấp cho ngươi linh khí vô tận. Lạc Ly gật đầu, nói ta đã hiểu, còn xin sư thúc thụ pháp, ta bắt đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói tốt, ta truyền thụ ngươi 12 sang giới pháp, còn có tam pháp tạo hóa. Nhưng mà 12 sang giới pháp của ta chỉ thích hợp Lạc Ly ngươi khai sáng lưu ly hải, tứ đại thánh địa này đều cần 12 sang giới pháp chuyên môn tiến hành mở. Tuy giữa 12 sang giới pháp này đều chỉ có khác biệt nhỏ bé, nhưng mà một tia khác biệt nhỏ bé này có lẽ có thể khiến cho ngươi vất vả mấy năm thời gian không công. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Cửu Hoang chân nhân chỉ vào Lạc Ly một cái, nháy mắt một đạo hào quang rót vào đến bên trong đầu Lạc Ly, lập tức hơn 12 đạo pháp thuật ở trong thần thức hải của Lạc Ly, 12 đạo pháp thuật này đều có diệu dụng. Trong đó có vài đạo pháp thuật tổ hợp lên, chính là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Trừ bỏ 12 pháp thuật này ra, còn có khuôn mẫu phù trận trụ cột nhất, còn có 3 đạo pháp thuật, chính là tạo hóa tam pháp, thánh địa xây dựng ra, dựa vào pháp này, xây dựng lưu ly hải hoàn thành đầy đủ. Lạc Ly được pháp thuật, cáo biệt Cửu Hoang chân nhân, trở về động phủ của mình, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu ngồi xuống, tâm thần ngưng tụ, trở lại phía trước lưu ly hải trong thái sơ động thiên của mình, nhìn một mảng hải dương này. Hắn phải sử dụng 12 sang giới pháp này, đem nơi đây biến thành ngũ pháp thánh địa chân chính. Xây dựng thánh địa này, luyện hóa phù lục, tổ hợp phù trận linh sơn, chỉ cần không sử dụng phá kén trọng sinh, hoàn toàn đem chúng hoàn toàn, thí nghiệm như thế nào đều có thể, bởi vì lúc này xây dựng phù lục phù trận thánh địa, chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm, qua khoảng thời gian này, sẽ trở lại như cũ hóa thành hỗn độn hư vô. Lạc Ly bắt đầu thi pháp, yên lặng niệm chú, sử ra pháp thứ nhất của 12 sang giới pháp. Kết ngã tự nhiên khí, ngưng hóa tử phượng thành, cao thai siêu cửu lĩnh, hoán lạc trọng hư thượng, khúc chiết động bát thanh. Từ cái diệu vân cung, theo hắn thi pháp, thần thức Lạc Ly dần dần ngưng kết, hóa thành một điểm bạch quang, nháy mắt chợt lóe, rót vào bên trong lưu ly hải này. Đây là diệu dụng pháp thứ nhất của 12 sang giới pháp, ngưng kết thần thức, dung nhập bên trong ngũ pháp thánh địa, không chịu ảnh hưởng của khí tức hỗn độn bên trong thánh địa. Nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được mình đi vào một không gian kỳ dị. bên này không gian vô thiên vô địa, vô quang vô ám, mình ở đây bất quá chính là một điểm ánh sáng, cũng không hề có. Toàn bộ thế giới tràn ngập nguyên năng kỳ dị, đây là khí tức hỗn độn của thánh điện lúc ban đầu, khí tức hỗn độn này có tính ăn mòn cường đại. Nếu thần thức lạc ly ở một vị trí, bất động lâu dài, sẽ bị khí tức này xâm nhập hóa tan, không thể không rời khỏi thánh địa. Nháy mắt, lạc ly phi độn lên, chỉ cần bay lên, là có thể tránh đi khí tức hỗn độn xâm nhập. Lúc này có thể tiếp tục tồn tại lâu dài, có kinh nghiệm ngự không khinh linh, lúc này hắn thành thạo. Bất quá lạc ly phi độn, cũng không phải là tùy ý bay loạn, mà là một bên phi độn một bên thi pháp, không sinh tử phượng thai, quỳnh khuyết tham thái vi, linh phong động bát hội, bắc số xương hạp khai, chiêu tắc thừa cảnh du, mộ tắc phụ cảnh quy. Đây là pháp thứ hai của 12 sang giới pháp, lấy pháp thuật này, khí tức hỗn độn đầy trời, lập tức bị hắn hấp thu. Sau đó lạc ly sử xuất pháp thứ ba đến pháp thứ bảy của 12 sang giới pháp, ngũ pháp hợp nhất, đây đúng là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết, khí tức hỗn độn lập tức bị pháp này quyết, hoàn toàn luyện hóa, hóa thành linh. Quá trình này, lạc ly nghĩ đến 10 phần gian nan, ai biết, khi tu luyện, quả thực chính là một khi đã học, lập tức tinh thông. Ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, vô số lần chuẩn bị tu luyện, vô số lần khảo hạch thí luyện, tới một mức độ nào đó thật ra chính là tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp này, có vô số kinh nghiệm qua tu luyện đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết này, có thể nhận ra, lập tức tinh thông, đơn giản vô cùng. Sau đó lạc ly sử xuất pháp thứ 8 của 12 sang giới pháp. Huyền Tấn Chi Môn Hào Kim Mẫu, Tiên Thiên Tiên Địa Tàng Chân Thổ. Hàm Nguyên Bão Nhất Lại Sinh Thành, Nhất Khí Miên Miên Tuyên Kim Cổ. Pháp quyết này vừa sử ra, lập tức lạc ly biết, đây là luyện hình vạn ti, đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết hóa linh, lập tức bị lạc ly dùng phù lục này bện lại. Pháp thứ 9, pháp thứ 10, lại đơn giản, chính là dùng phù lục này, tổ hợp pháp khí chân ý ấn ký, sau đó dùng pháp khí chân ý ấn ký xây dựng thánh địa phù trận. Đây là bản mở rộng của luyện hình vạn ti cùng cửu cửu linh sơn, cái này đối với lạc ly dễ dàng đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Lạc ly lắc đầu, thì ra là thế, những gì mình từng làm ở ngoại môn, thật ra chính là vì thế làm chuẩn bị, xem ra mình lúc trước vất vả, hoàn toàn không có uổng phí, khi đó trả giá bao nhiêu mồ hôi, lúc này thu lấy được bấy nhiêu thành quả. Lạc ly dựa theo khuôn mẫu trụ của thánh địa phù trận cửu hoang chân nhân giao cho hắn, bắt đầu dùng những linh ti này tạo thành phù lục, sau đó dùng phù lục tạo thành pháp trận. Từng đạo linh quang ti xuất hiện, hóa thành một đám phù lục, sau đó phù lục tạo thành một đám pháp khí ấn ký chân ý, sau đó pháp khí ấn ký chân ý hợp lại với nhau, hóa thành một phù trận thật lớn. Lạc ly luyện hình vạn ti, cửu cửu linh sơn, đệ nhất ngoại môn, hơn nữa lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, giỏi nhất về bện, quá trình bện phù trận này, vô cùng thuận lợi, không đến một lát, khuôn mẫu phù trận này liền bện ra, nhưng mà toàn bộ cái này ở trong lưu ly hải, không đến 3/4 phần 10, còn có lượng lớn không gian, không có lợi dụng, lãng phí không công. Lạc ly lắc đầu nói, thì ra đây là dụng ý lại thêm vào của cửu hoang sư thúc. Nhưng mà, những cái này, là dạng gì? Người căn bản không có nói cho ta thêm vào như thế nào. Lạc ly không có đáp án, bất quá hắn thuận tiện sử ra pháp thứ 11 của 12 sang giới pháp. Cửu thiên huyền âm, sử tiết bình hòa, tổng thống u trương, khai thần bách hoa, siêu trệ vô tích, tam lam la ba, hồi tố mãn cảnh, châu sa. Chương 363 cộng 2, vạn lại thu thanh thiên địa tính. 2. Pháp này vừa ra, lạc ly lập tức ngây người. Xuất hiện đáp án, trong nháy mắt, lạc ly cảm giác vô số quang điểm quay chung quanh ở bốn phía mình, quang điểm này, xa xa cảm thụ, cùng quang điểm mình xây dựng biến thành ngũ pháp thánh địa giống nhau, tinh tế cảm thụ, rõ ràng là một đám ngũ pháp thánh địa. Phải, một đám quang điểm, đều là ngũ pháp thánh địa phù trận trong lưu ly hải, một quang điểm, đại biểu cho một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, nhìn hướng về phương xa, nhìn thấy vài cái quang điểm cách lạc ly gần nhất, lạc ly lập tức nhìn ra chúng là ai. Cái này giống như một bộ dáng kim tiễn, đây là ngũ nhân sư huynh. Cái này giống như một cây lợi nhận, đây là tam cuồng sư huynh. Cái kia giống như một độc phong, đây là cửu hương sư thúc. Cái kia là một mãnh hổ, đây là tĩnh nhẫn sư thúc. Phù trận bọn họ đều là trải qua vô số lần cải tạo, vô số thêm vào bộ kiện tổ hợp giao dung, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng mà không biết vì cái gì ta vừa thấy là biết bọn họ là ai. Kỳ quái, tìm không thấy lưu ly hải của tịch chiếu tổ sư đâu. Xem ra nơi này chỉ có ngũ pháp thánh địa lưu ly hải kim đan chân nhân cùng trúc cơ chân tu. Đây là nguyên nhân khi đó cửu hoang chân nhân cười quỷ dị, thật ra căn bản không cần dạy ta khuôn mẫu bộ kiện gì, trước mắt vô số phù lục pháp trận ngũ pháp thánh địa, chính là vô số kiểu mẫu. Cái này hoàn toàn là không chút nào bố trí phòng vệ, tùy ý quan sát, hơn nữa có loại cảm giác rất kỳ quái,

Chương 364 cộng 1, Bích Lưu Ly Hoạt Tịnh Vô Trần. 1. Lại một lần nữa sử dụng thần thông, theo thần thông khởi động, một đạo nguyên năng tiêu tán bốn phía, 683 cái thiện công, biến mất một cái, sực mạnh thiên địa hạ xuống, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời trước mắt tối đen, giống như chính mình bị vây bên trong một loại mộng huyễn. Những gì mình vừa mới suy nghĩ, một đám ở trong mộng này, bắt đầu thí nghiệm, bắt đầu chế tạo. Bất quá mộng này cũng không rõ ràng, rất nhiều thời điểm có chút tình tiết mơ mơ hồ hồ, cái này đại biểu cho hắn thí nghiệm còn không hoàn thiện, có một số thứ vượt qua phạm vi nhận thức của hắn. Hồi lâu Lạc Ly tỉnh lại, tinh tế hồi tưởng mộng này, ở trước kia không có đầu mối cơ sở, hiện tại hắn dần dần có phương hướng. Tốt lắm, bắt đầu đi, dựa theo mộng này chỉ dẫn, ta bắt đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa thuộc về chính mình. Lạc Ly bắt đầu một lần nữa chế tạo ngũ pháp thánh địa, lúc này đây rất nhanh liền tạo ra, so với khuôn mẫu lần thứ nhất kia, tốt hơn chục lần, xem qua mỗi một cái phù văn tổ hợp vừa đúng, toàn bộ phù trận, phát ra quang huy lấp lánh. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, nói, không được, không đủ hoàn mỹ, làm lại. Lúc này đây ta thất bại ở chỗ phù văn thứ 357, không có lựa chọn chính xác, phù văn thứ 654, quá mức thúng đại, ở sau khi khởi động, sẽ ảnh hưởng linh điểm hai cái nguyên năng truyền. Hắn lần lượt thiết tưởng, lần lượt tính toán, ở chung quanh ngũ pháp thánh địa của hắn, vô số ngũ pháp thánh địa đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chính là sách giáo khoa tốt nhất. Cứ như vậy lại là một ngày sau, Lạc Ly lại là toàn bộ thiết tưởng một lần, sau đó bắt đầu khởi động tự thần thông, lại một lần nữa tiến hành diễn thử. Lúc này đây lại là một cái mộng, mộng này đại đa số đã rõ ràng, nghiệm chứng suy nghĩ Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục lại đến, lại một lần bắt đầu làm lại. Cứ như vậy, lần lượt thất bại, lần lượt thành công. Lần lượt sử dụng thần thông, Lạc Ly bắt đầu quá trình sáng tạo vô tận. Học tập, nghiên cứu, phân tích, lớn mật thiết tưởng, cẩn thận chứng thực, cải tạo, phá giải, tìm kiếm đáp án vấn đề, cố gắng từng chút một, quyết không buông tha. Một đám thiện công tiêu tán, từng ngày qua đi, nhưng mà Lạc Ly chính là không hài lòng. Bất quá tất cả cái này đều không có uổng phí, ngũ pháp thánh địa Lạc Ly đang không ngừng tiến hóa, tận thiện tận mỹ. Mỗi một cái phù văn, tinh xảo thuần túy, mỗi một chỗ bố trí hoàn mỹ không tì vết, mỗi một cái bộ kiện, vừa đúng, mỗi một cái lưu trình, bóng loáng không sử mẻ. Nhưng mà Lạc Ly chính là không hài lòng, còn là không hoàn mỹ, chính là tiếp tục, chính là nghiên cứu. Thiện công giảm bớt một đám, rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly lại một lần khu động thiện công, đột nhiên hắn phát hiện, thiện công không còn. Suốt 683 cái thiện công, toàn bộ tiêu hao nhất quang, lại quay đầu, phát hiện mình lúc này đã nghiên cứu 7 tháng. Lạc Ly đi ra đại môn động phủ. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời sửng sốt, thiên địa đã trắng xóa một mảng, nơi nơi đều là đại tuyết thật dày, lúc này đã là tháng chạp nghiêm đông, chính mình bắt đầu nghiên cứu là lúc, đúng là xuân về hoa nở mùa hè. Hắn không khỏi thở ra một hơi dài, bắt đầu tu tiên, thời gian thật sự là như nước chảy, đảo mắt nửa năm cũng đã trôi qua. Đột nhiên Lạc Ly lý giải ý nghĩa chân chính của Thâm Uyên Lao Thạch, có đôi khi bỏ qua cũng là một loại thành công, có đôi khi lui một bước, trời cao biển rộng. Chính mình quá phận. Quá theo đuổi hoàn mỹ, chính mình đi lạc lối, trên đời này có hoàn mỹ chân chính, sự vật thập toàn thập mỹ là không tồn tại. Tồn tại, phải bị hủy diệt, ý tưởng này vừa sinh, Lạc Ly liền cảm giác toàn thân chấn động, trở nên giống như trong lòng hiểu ra, mở ra cánh cửa lớn đối với Lạc Ly, trong nháy mắt, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ dị, chính mình thăng hoa, tâm linh được đến một lần tẩy lễ, hiểu được chân ý thiên địa. Lạc Ly đột phá, nháy mắt, toàn thân chân khí chấn động, linh khí quay cuồng, nhưng mà quá trình này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đã xảy ra một lần, Lạc Ly tấn thăng luyện khí nhị trọng thiên. Thật ra chướng ngại Lạc Ly đột phá, chính là chướng ngại cảnh giới trúc cơ tiền kỳ tiến nhập trung kỳ, nhưng mà Lạc Ly sử dụng đại pháp áp chế chính mình, cái này vốn nên là đột phá chướng ngại trúc cơ trung kỳ, Lạc Ly sau khi đột phá, chẳng qua đạt tới trúc cơ lưỡng trọng thiên. Bất quá Lạc Ly chỉ cười cười, không chút nào để ý, trên đời nào có nhiều hoàn mỹ như vậy, nhiều chuyện tốt như vậy, tăng lên tới cảnh giới nhị trọng thiên, cũng là không sai. Vốn Lạc Ly có được 6 đạo mảnh vỡ pháp tắc, chân nguyên chính là hùng hậu vô cùng, tuy trải qua Đô Thiên sư huynh thi pháp áp chế, nhưng mà đã tương đương với trình độ tu sĩ trúc cơ lục trọng thiên bình thường. Hiện tại lần này sau khi đột phá, cảnh giới tăng lên, chân nguyên tăng vọt, lập tức tăng lên mấy lần, đạt tới trình độ tu sĩ trúc cơ bát trọng thiên bình thường. Cảnh giới tăng lên, tất cả đều gia tăng theo, bất quá cũng không rõ rệt, bởi vì Lạc Ly trước kia đã tăng lên qua một lần, bất quá lúc này đây thần thức tăng lên, mở rộng đến 120 trượng. Lạc Ly cho tới nay, phạm vi ngự kiếm đều là gấp 3 phạm vi thần thức, hơn nữa chỉ cần phạm vi thần thức tăng lên, phạm vi ngự kiếm liền cũng sẽ tăng lên, cái này xử Lạc Ly, chiếm hết ưu việt, nhưng mà phạm vi ngự kiếm đạt tới trăm trượng sau, sẽ thấy cũng không lại mở rộng, lúc này đình trệ, đây là cực hạn luyện khí kỳ. Hôm nay sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, phạm vi thần thức tăng lên, rốt cuộc phạm vi ngự kiếm cũng bắt đầu tăng lên, bất quá giống như phạm vi ngự kiếm cùng phạm vi thần thức bắt đầu dung hợp, cũng là trích đạt tới 120 trượng, chỉ cần thần thức sở đến, công kích cùng pháp thuật ngự kiếm của Lạc Ly, còn có thuấn di, là có thể nháy mắt được đến. Vì cái gì như thế, Lạc Ly rất là không hiểu, hắn quyết định đến hỏi Cửu Hoang chân nhân, tìm kiếm đáp án. Bất quá trước đó, Lạc Ly phải xây dựng ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải của mình. 21 tháng chạp, giờ thìn, tịnh thân, tịnh thủ, tịnh khẩu, tịnh tâm, tịnh ý, ngưng thần thu tức phong ngã, Lạc Ly nháy mắt trở lại Thái Sơ Động Thiên, đi vào trước Lưu Ly Hải, thi triển pháp thứ nhất của 12 sang giới pháp. Nháy mắt, một điểm hào quang xuất hiện ở trong ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Hào quang này xuất hiện, lập tức bắt đầu không ngừng thi pháp. 12 sang giới pháp, pháp thứ 2, pháp thứ 3, pháp thứ 4, pháp thứ 5. Khí tức hỗn độn vô tận bị hào quang này hấp dẫn, sau đó tổ hợp hóa phù, sau đó phù lục tổ hợp hóa sinh pháp trận, tất cả là nhanh như vậy, tất cả là tự nhiên như vậy, đảo mắt tiêu chuẩn trụ cột khuôn mẫu pháp trận Lưu Ly Hải hoàn thành, sau đó vô số tổ kiện bắt đầu đồng thời sinh ra, bắt đầu trang bị ở phía trên pháp trận này không ngừng thay đổi hình thái,